Sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 62 tình cảm cùng lửa giận mặt trăng của ta. Ninh Thanh đại nhân, nói cho ngươi một câu lời nói thật. Vân Trung Hạc nói. U, V, G, W, W, M. Ninh Thanh phát ra giọng mũi. Vân Trung Hạc đến, bài này cầm sắt ta cũng là chép tới, căn bản không phải chính ta viết. Ninh Thanh run lên nói, ngươi đừng nói nữa, ta biết sai, ngày đó không nên mỉa mai ngươi. Loại thơ ngàn năm không gặp này đi đâu vây lại loại thơ này mặc kệ xuất hiện ở cái góc nào. Rất nhanh liền có thể danh dương toàn bộ thiên hạ. Mà lại đây là vài ngày trước Ninh Thanh ra đề mục, căn bản không chỗ có thể chép. Ai, đầu năm nay nói thật ra đều không có người tin tưởng. Ninh Thanh cứ như vậy ôm eo Vân Trung Hạc, dính sát phía sau lưng của hắn. Nàng thậm chí không biết mình tại sao lại thất thố như vậy, bởi vì cô độc đúng, nàng quá cô độc. Mà lại bên người thân cận nhất hai người tuần tự phản bội nàng. Bởi vì tâm động, cũng có. Trước đó một cách vừa già lại xấu tên ăn mày Vân Ngạo Thiên, biến thành một cách yêu nhiệt hỏa thủy cấp Mỹ nam tử. Đối với nữ nhân tâm linh lực trùng kích là to lớn. Huống hồ nàng Ninh Thanh cũng không phải chân chính thánh nữ. Nàng cũng là có thất tình lục dục. Chỉ là bị tận lực áp chế vài chục năm mà thôi. Bởi vì cuối cùng bài này cầm sắt. Đúng, nàng cả đời này đều đang truy đuổi thi từ. Đều đang tìm kiếm loại thi từ có thể chạm đến linh hồn kia. Nhưng trên cơ bản cũng không tìm tới. Mà bài thơ này, phảng phất muốn đào lòng người. Nhất là một câu cuối cùng, để cho người ta toàn thân từng đợt tê dại, như là một con rắn độc chui vào trái tim. Ninh Thanh nội tâm liền phảng phất một đống thuốc nổ, đã sớm nổi lên vô số năng lượng. Liền thiếu một cây diêm nhóm lửa. Mà bây giờ, bài này ngàn năm có một không hai liền trở thành cây diêm kia. Ngươi không phải an hiểu lừa tiền lừa sắc sao, ta muốn thấy nhìn làm sao cách lừa gạt pháp. Ninh Thanh run rẩy nói ra. Sau đó, nàng đi đến Vân Trung Hạc trước mặt, có chút nhắm mắt lại, ngẩng gương mặt xinh đẹp. Sau nửa canh giờ. Ngạo Thiên, ngươi đừng trở lại tỉnh Trung Nguyệt bên người. Chúng ta đi tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Trải qua cao sơn lưu thủy sinh hoạt được không? Ninh Thanh lười biếng dựa sát vào nhau trong ngực Vân Trung Hạc dịu dàng nói. Ta mặc dù lớn hơn ngươi không ít, nhưng ta sẽ cố gắng để cho mình vẫn luôn rất đẹp. Thật, ta không lừa ngươi. Vân Trung Hạc không có trả lời. Ngạo Thiên, như thế thời gian sẽ rất đẹp. Chúng ta mỗi một ngày đánh đàn, làm thơ, hôn, làm điệu. Nhàn thời điểm có thể sinh một đám hài tử, cả một đời không buồn không lo. Ngươi không cần trở lại tỉnh Trung Nguyệt bên kia. Nàng quá cay nghiệt ngoan độc, mà lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Phong Thành nhất định diệt vong. Tỉnh Trung Nguyệt có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho. Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc, Ninh Thanh sắc mặt lập tức không dễ nhìn đứng lên. Sau đó, nàng khẩu khí trở nên cường ngạnh nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi nhất định phải làm một lựa chọn. Lựa chọn ta, dùng bỏ tỉnh Trung Nguyệt. Dạng này ngày mai trên báo cáo, ta có thể khuyên hướng Liệt Phong Thành, vạch Trần Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành âm mưu. Nếu không ngày mai báo cáo, ta vẫn như cũ viết chết Liệt Phong Thành. Sau khi nói xong, Ninh Thanh liền lặng lặng chờ đợi Vân Trung Hạc trả lời. Nhất định phải làm ra lựa chọn sao? Vân Trung Hạc nói. Ninh Thanh nói, nhất định, có nàng không có ta không có nàng. Thật xin lỗi, không được. Vân Trung Hạc trực tiếp đương đạo. Ninh Thanh thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt băng lãnh. Vì cái gì? Cũng bởi vì tỉnh Trung Nguyệt so ta tuổi trẻ, so ta mỹ lệ, so ta càng thêm có quyền thế sao? Ninh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Vân Trung Hạc nói, bởi vì nàng là của ta sứ mệnh. Lời này vừa ra, Ninh Thanh lập tức như là bị giẫm ở cách đuôi mèo đồng dạng bỗng nhiên nhảy lên. Ngươi là có ý gì? Ngươi chính là không nguyện ý ruồng bỏ tỉnh Trung Nguyệt đúng không? Ninh Thanh tê thanh nói. Ngươi nam nhân hèn hạ vô sỉ này. Ngươi nam nhân dơ bẩn không chịu nổi này. Lừa thể xác tinh thần của ta đằng sau. Cứ như vậy vô tình rời đi. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Sau đó Ninh Thanh cười lạnh nói. Không quan trọng. Không quan trọng vừa rồi cách gọi là cùng ngươi ẩn cư, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. ta làm sao lại coi trọng ngươi bực này mặt hàng. Ta coi như lúc chơi gái túc một cái tướng công mà thôi. Nói đến ta còn chiếm tiện nghi. Lăn, ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi chính là một cái hạ lưu đồ vật. Vân Trung Hạ đứng lên nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, nghề nghiệp của ta chính là lừa tiền lừa sắc. Nhưng ngươi rất xinh đẹp, quá đáng yêu, quá cô độc, quá kiêu ngạo, quá đáng thương. Cho nên ta chỉ lừa gạt một nửa. Ta nguyên bản trước tiên có thể lừa gạt ở ngươi. Chờ ngươi giao ra báo cáo đằng sau lại vụng trộm rời đi. Nhưng là ta không nguyện ý làm như vậy. Lăn, ta không cần ngươi đáng thương, ngươi cút cho ta. Ngươi thứ dơ bẩn thấp hèn này, lăn ra gian phòng của ta, lăn ra pháo đài của ta. Lọt vào cự tuyệt, Ninh Thanh giận dữ. Vân Trung Hạc lại một lần nữa rời đi, dù là lúc này rời đi pháo đài là có sinh mệnh nguy hiểm. Quả phụ Ninh Thanh lại đuổi theo. Run rẩy nói. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đi ra cánh cửa này. Liền vĩnh viễn đừng lại gặp ta. Vân Trung Hạc tiếp tục đi ra ngoài. Ninh Thanh đè ép cuống họng. Cuồng loạn khàn khàn nói. Ngươi cũng đừng hòng đạt được. Báo cáo của ta sẽ không đổi. Ta ngược lại muốn đem Liệt Phong Thành viết tội ác ngập trời. Ta nhất định phải làm cho chư hầu liên minh đại hội chế tài Liệt Phong Thành. Ta muốn để ngươi nhiệm vụ thất bại. Để nàng giết ngươi. Ta nhất định khiến ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi tùy tiện. Vân Trung Hạc lúc này không còn có dừng bước lại, trực tiếp đi ra cửa đi, không quay đầu lại nữa. Hiện tại đi ra ngoài thực sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn chính là không nguyện ý ra miệng cầu khẩn. Quả phụ Ninh Thanh sụt ngã xuống đất, khóc đến thở không ra hơi. Ngươi thứ hèn hạ vô sỉ này, ta hận ngươi. Lúc nửa đêm, bị đuổi ra đằng sau. Coi như cách ăn mặc trở thành nữ tử bộ dáng. Vân Trung Hạc mới vừa đi ra pháo đài lập tức liền bị người để mắt tới. Lúc này, hắn chỉ cần đi ra Ninh Thanh gian phòng, liền sẽ bị để mắt tới. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Rất hiển nhiên, đây đều là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc, còn có người Thu Thủy Thành. Ngay từ đầu đám người này còn cẩn thận, khoảng cách pháo đài xa đằng sau, bọn hắn nhao nhao rút ra đao. Nam Chu Đế Quốc Hư Nguyệt Dạ tiểu thư là sao, vừa rồi ba lão ma ma kia kiểm tra đến không đủ cẩn thận a? Hay là để chúng ta mấy cái huyên để hảo hảo kiểm tra rõ ràng đi. Năm tên võ sĩ này nhao nhao lên ngựa, sau đó đem Vân Trung Hạc chung quanh vây quanh, rút ra đao. Đừng thẹn thùng a. Đến từ Nam Chu Đế Quốc Hư Nguyệt Dạ tiểu thư. Để chúng ta nhìn xem rõ ràng. Ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân đâu mà lại liền xem như nam nhân. Đẹp thành tình trạng này cũng không quan trọng. Cầm đầu một tên võ sĩ cười gằn, mở ra ma trảo thôi động chiến mã, hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên lao đến. Vân Trung Hạc trong tay nắm chặt đặc chất ám khí, hay là từ Ninh Thanh chỗ nào lấy được bảo vũ lê hoa châm. Mà vừa lúc này, mấy cái bóng đen bỗng nhiên lao đến. Kỳ tiểu thư đi mau. Cái bóng đen này một tiếng hô to, sau đó thân thể bỗng nhiên cùng con chiến mã kia đụng vào nhau. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư bóng đen xuất hiện. Cái sau nối tiếp cái trước vọt tới. Bảo hộ Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt cùng mấy võ sĩ kia chiến đấu cùng một chỗ. Những người này cũng đều là Liệt Phong Thành ở chỗ này nổi ứng, hắc huyết đường nữ võ sĩ. Một lát sau, một thước chiến mã lao vùn vụt mà tới. Vân Trung Hạc bỗng nhiên bị một cái nữ võ sĩ bắt lên chiến mã, sau đó hướng phía giã trư lính phương hướng cuồng sông mà đi. Ha ha ha, quả nhiên là người Liệt Phong Cốc, lần này nhân tang đều lấy được. Địch nhân võ sĩ cười to nói, sau đó một trận huyết sáo. Trong nháy mắt, lại dũng mãnh tiến ra mấy chục tên địch nhân võ sĩ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Liệt Phong Thành mấy tên nội ứng bị giết đến sạch sẽ. Mấy chục tên địch nhân kia lại đuổi theo. Hư Nguyệt Dạ tiểu thư, chớ vội đi a. Coi như muốn đi cũng làm cho các huyên đệ thấy rõ ràng là hùng hay là thư a. Yên tâm, các huyên đệ khẳng định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, tại trong thống khổ vô hạn chết đi. mấy chục tên địch nhân kỵ sĩ khoảng cách càng ngày càng gần, sau đó đem Vân Trung Hạc một người một ngựa vây quanh ở giữa. Chiến cuộc để cho người ta tuyệt vọng. Thật xin lỗi, chúng ta không thể bảo hộ ngài, ta thậm chí không biết ngài kêu cái gì. Nữ võ sĩ kia. Vân Trung Hạc nói, không trách ngươi, là ta tâm tình khuấy động phía dưới, có chỗ sơ sót. Nữ võ sĩ kia bỗng nhiên rút ra chiến đao. Lạnh giọng nói. Dù chết không lùi. Chết có gì sợ sau đó. Nàng lại một lần nữa thôi động chiến mã. Liền muốn phá vây. Cái này hoàn toàn là muốn chết. Bởi vì mười mấy cái cung nỏ nhắm chuẩn nàng, một giây sau nàng liền bị bắn giết trở thành con nhím. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận hương thơm theo gió mà tới. Một bóng người thiểm điện mà tới. Sưu sưu sưu sưu. Đáng sợ Liên Châu tiến, như là mọc thêm con mắt, điên cuồng thu hoạch địch nhân tính mệnh. Ngay sau đó, một cái thân ảnh tuyệt mỹ, cưới một thước bạch mã, nhanh chóng vọt tới. Một mình nàng thẳng hướng địch nhân mấy chục kỵ. Loại cảm giác này liền phảng phất, mấy chục trên trăm con linh cẩu bị một con siêu cấp cọp cách để mắt tới. Nàng xuất kiếm như điện. Bá, bá, bá, bá. Sau 3 phút địch nhân mấy chục tên võ sĩ bị chết sạch. Thân ảnh tuyệt mỹ này vẫn không có xuống ngựa, đi vào Vân Trung Hạc bên người, xốc lên mặt nạ, lộ ra gương mặt. Xinh đẹp để cho người ta chói mắt, làm người run sợ. Thật như là trên trời minh nguyệt, thậm chí để bầu trời ánh trăng đều ảm đạm phai mờ. Lúc này tỉnh Trung Nguyệt thật sự là tràn đầy không gì so sánh nổi mị lực. Để cho người ta trầm luôn. Mà lúc này dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Sau lưng mấy trăm tên cưới mới đi theo đi lên. Lập tức thành lập phòng ngự trận địa. Tỉnh Trung Nguyệt mặt đối mặt nhìn Vân Trung Hạc một chút. Lúc này hắn vẫn như cũ là nữ nhân bộ dáng. Lập tức, nàng đôi mắt đẹp có chút trợn to, phảng phất có chút hoài nghi nhân sinh. Ta. Nàng cũng không nói đến phía sau cái chữ kia. Sau đó một phát bắt được cổ Vân Trung Hạc. Đem hắn bắt được trên lưng ngựa của chính mình. Giật xuống chính mình áo choàng bao lại Vân Trung Hạc thân thể. Sau đó mặc kệ những người khác. Hướng phía đỉnh núi trận địa chạy như điên. Phía sau hắn mấy trăm tên kỵ sĩ chia 2 bộ phận. Trong đó một nửa lưu lại thanh lý thi thể. Một nửa kia đi sát đằng sau tỉnh Trung Nguyệt. Lần này trở lại không phải lều vải, mà là trong một cái lâu đài nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Vân Trung Hạc cũng nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Hay là mặt trăng đẹp. Tỉnh Trung Nguyệt so quả phụ Ninh Thanh mỹ lệ. Tỉnh Trung Nguyệt mặc kệ cùng ai so ra đều là nàng càng đẹp. Nhất là nàng vừa rồi một người một ngựa phóng tới mấy chục tên địch nhân. Đem Vân Trung Hạc cứu ra thời điểm. Nhất là nàng tại trong 2-3 phút. Đem mấy chục tên kỵ binh địch toàn bộ giết sạch. Mà đối phương không hề có lực hoàn thủ thời điểm. Đơn giản xinh đẹp không gì so sánh nổi. Ta có thể hỏi một chút. Hiện tại phải gọi ngươi tên là gì sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Giống ngươi nữ nhân mỹ lệ như thế. Ta vẫn là nhìn thấy cái thứ hai. Vân Trung Hạc nói cái thứ nhất là ai? Đương nhiên là chính ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói ta hiện tại phải gọi Hư Nguyệt dạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tùy tiện mù lấy danh từ. Vân Trung Hạc nói. Cũng không phải mù lấy. Bởi vì ta có điểm hư. Tăng thêm ngươi là của ta mặt trăng. Tăng thêm đêm đại biểu cho mập mờ. Cho nên ta lấy tên Hư Nguyệt dạ. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Nói. Ta muốn nói cho. Nam Chu Đế Quốc thật sự có một nữ nhân tên là Hư Nguyệt dạ. Mà lại phi thường nổi danh. Vân Trung Hạc nói bởi vì nàng rất đẹp. Tỉnh Trung Nguyệt nói đương nhiên phi thường đẹp. Vân Trung Hạc nói. Nàng xuất thân rất cao quý. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Xuất thân danh môn. Bất quá những này đều không phải là trọng yếu nhất. Nàng nổi danh có nguyên nhân khác. Vân Trung Hạc hỏi nguyên nhân gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói nàng đánh chết 3 cái vị hôn phu, còn giết vị hôn phu nào đó cả nhà. Vân Trung Hạc nói. Danh tử mang Nguyệt mỹ nhân đều bạo lực như vậy sao? Mặt trăng của ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ngươi nói cuối cùng 4 chữ. Ta vốn hẳn nên đưa ngươi đánh cho gần chết. Nhưng xem ở ngươi lúc này thương tâm gần chết phân thượng, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi có thể nhìn ra ta thương tâm thật cũng không có đạo muốn tuyệt phân thượng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không như trong tưởng tượng lãnh khốc vô tình như vậy. Ngươi thương hại người khác đồng thời cũng tại tổn thương chính ngươi. Lực là lẫn nhau. Vân Trung Hạc nói, vì ngươi, ta rời đi ngươi Ninh Thanh, để nàng nói chuyện một trận nửa canh giờ yêu đương, sau đó thương tâm gần chết. Tỉnh Trung Nguyệt đồng thời cũng đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Ngươi biết rõ lúc ấy rời đi Ninh Thanh gian phòng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngươi vẫn là đi ra. Vân Trung Hạc nói, căn cứ ta đối với Ninh Thanh hiểu rõ, ngày mai báo cáo hẳn là không cần quá lo lắng. Tỉnh táo lại đằng sau, nàng biết phải nên làm như thế nào. Nhất là khi nàng biết ta bị đuổi giết đằng sau. Cho nên nhiệm vụ lần này ta hẳn là thành công. Ngày mai sự tình, ngày mai liền biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngày mai buổi chiều, ta cùng Thu Thủy thành chủ, Tẩy Ngọc thành sứ giả, Đạm Đài gia tộc sứ giả, Chư Hầu liên minh đại hội quan lớn đều sẽ tiến về Sơn Cốc pháo đài. Đến lúc đó Ninh Thanh sẽ chính thức công bố báo cáo điều tra. Cho đến lúc đó hết thảy liền triệt để công bố. Cũng coi là đối với chúng ta Liệt Phong thành vận mệnh thẩm phán. Chư vị đại nhân vật trình diện, vô chủ chi địa đánh cờ. Phong Vân tế hội, cảnh tượng hoành tráng. A Ngạo Thiên, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho tuồng vui này thu cách đuôi, cho trận tiếp theo đùa giỡn mở một cách đầu. Chú thích, hôm nay lại xông một lần phiếu đề cử ghi chép, còn kém cái kia khẽ run rẩy, chư vị đại nhân khai ăn. Sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 63 Phong Vân hội vì ta Ngạo Thiên tranh giành tình nhân Vân Trung Hạ. Ngươi đoán ngày mai Ninh Thanh báo cáo cụ thể sẽ như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạ nói, chủ quân trước đoán xem. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, ngươi từ bỏ Ninh Thanh, cho nên nàng hận ngươi. Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành hãm hại nàng, nàng cũng thống hận Tẩy Ngọc Thành. Cho nên nàng sẽ đem chiến tranh tội danh định tại Thu Thủy Thành trên đầu. Nhưng lại cho ta định một cái càng lớn tội danh. Tỷ như đồ sát Thu Thủy Thành dân chúng vô tội. Sau đó đề nghị Chư Hầu liên minh đại hội đồng thời chế tài Thu Thủy Thành cùng Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút. Vân Trung Hạc nói, ta cảm thấy nàng sẽ được ăn cả ngã về không. Đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Thu Thủy Thành trên đầu. Xin mời Chư Hầu liên minh đại hội chế tài Thu Thủy Thành. Vì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái này không hợp lý. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết một nữ nhân kiêu ngạo mỹ lệ bị ném bỏ sẽ là phản ứng gì sao? Trả thù. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, trả thù, nhưng so trả thù càng thêm mãnh liệt suy nghĩ chính là làm cho đối phương hối hận. Nói thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, đánh một cái so sánh, ta mối tình đầu tình nhân ghét bỏ ta vô dụng, cho nên từ bỏ ta, gả cho người khác. Ta rất muốn nhất làm chính là đem chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mặt nàng, so với nàng trượng phu càng thêm ưu tú gấp trăm lần. Mà trùng hợp nàng lâm vào tại trong vũng bùn, ta nhẹ nhàng khoát tay, liền cứu vớt vận mệnh của nàng. Lúc này mới là thoải mái nhất. Trả thù chỉ là một loại phi thường cấp thấp tình cảm, bình thường người kiêu ngạo đều khinh thường vì đó. Nói tiếp, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, nàng để cho ta tại nàng cùng ngươi ở giữa làm lựa chọn. Ta biểu hiện được phi thường rõ ràng, tình nguyện đến cấp ngươi làm ưng khuyển, cũng không nguyện ý cùng nàng song túc song phi. Cái này khiến nàng phi thường phẫn nộ, không cam lòng, sỉ nhục. Cho nên nàng sẽ trăm phương ngàn kế ở trước mặt ta biểu hiện ra nàng so ngươi càng thêm ưu tú. Để cho ta sẽ có một ngày hối hận không kịp. Cảm giác mình mắt bị mù, mới có thể lựa chọn ngươi mà vứt bỏ nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta giống như có chút minh bạch. Vân Trung Hạc nói, như vậy nàng như thế nào biểu hiện được so ngươi càng thêm ưu tú đâu? Vô cùng đơn giản. Cứu vãn ngươi tại trong nước lừa, dạng này mới lộ ra khoan dung, mới lộ ra kiêu ngạo mà cao cao tại thượng. Liền như là ta mối tình đầu tình nhân trưởng phu gặp phiền phức ngập trời, ta nhẹ nhàng khoát tay, liền cứu vãn vận mệnh của hắn. Dạng này mối tình đầu tình nhân liền có thể tiếp tục sùng bái ta, đồng thời đối với lựa chọn ban đầu hối tiếc không kịp. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn mà than thở, trước mắt cái này Vân Trung Hạc không hổ là lừa tiền lừa sắc tổ tung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi sẽ làm như vậy sao? Nếu như ngươi mối tình đầu từ bỏ ngươi, gả cho nam nhân khác, chờ ngươi cường đại đằng sau, mà nàng cùng trượng phu của hắn gặp phải phiền phức, ngươi sẽ như cùng thiên thần hạ phàm đồng dạng cứu vớt trượng phu nàng vận mệnh, để nàng một lần nữa ngưỡng mộ ngươi sao? Sẽ a. Vân Trung Hạc nói, ta sẽ cứu vãn hắn trượng phu vận mệnh, để nàng sùng bái ta, một lần nữa đầu nhập ngực của ta. Nhưng là cho nàng trượng phu đeo nón xanh đằng sau, ta sẽ đem hắn trượng phu một lần nữa đánh vào địa ngục, để nàng tiếp tục ở trong địa ngục trầm luôn, ngày ngày khóc nỉ non. Ta cam đoan sẽ không lại liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại để nàng thống khổ còn sống. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, mặc dù ta đối với tình yêu nam nữ rất trì độn, nhưng ta luôn cảm giác ngươi là ám chỉ ta cái gì. Ngươi đoán được không sai. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cảm thấy Tẩy Ngọc Thành sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, bọn hắn sẽ đi uy hiếp Ninh Thanh. Vân Trung Hạc nói, nhất định sẽ, nhưng đối với lúc này Ninh Thanh vô hiệu, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như Tẩy Ngọc Thành mạc thì gia tộc nắm giữ Ninh Thanh chí mạng nhược điểm đâu? Chí mạng nhược điểm? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, sau đó mở hai mắt ra nói, như thế cũng vô sự. Khoảng cách Hừng Đông chỉ có 2 canh giờ. Một cái bóng đen chạy vội tiến nhập trong tòa thành. Ta muốn gặp Ninh Thanh đại nhân. Người tới xốc lên áo choàng, lộ ra gương mặt. Đây là một người nam tử trung niên, người này là Tẩy Ngọc Thành chủ Mộ Ngôn Nhược Sơn. Thật có lỗi, Ninh Thanh đại nhân đã ngủ. Một tên nữ võ sĩ ngăn trở Ngôn Nhược Sơn. Ngôn Nhược Sơn lạnh giọng nói, xin ngươi đi bẩm báo, ta nhất định muốn gặp đến nàng. Nếu nàng không đồng ý, trung thân đều sẽ hối hận. Nữ võ sĩ nói, thật có lỗi, Ninh Thanh đại nhân nói qua, liền xem như trời sập xuống, cũng sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Ngôn Nhược Sơn nói, là liên quan tới nàng đời thứ nhất trưởng phu cái chết. Nữ võ sĩ nghe được chuyện này, không còn dám kéo dài, lập tức đi vào bẩm báo. Một lát sau, Ngôn Nhược Sơn trong thư phòng gặp được quả phụ Ninh Thanh, sau đó ánh mắt có chút lắc một cái. Quả phụ này Ninh Thanh rất quái dị, trước nay chưa có vũ mị diễm lệ, nhưng là hai con ngươi đỏ bừng, hiển nhiên khóc thật lâu. Xấu nhất cuộc diện phát sinh, quả phụ danh xưng thánh nữ này quả nhiên bị nam nhân khác cầm xuống. Nhìn nàng mặt như hoa đào, hiển nhiên là từng có chuyện này. Nhưng nhìn nàng ánh mắt bi phẫn, hai con ngươi đỏ bừng, hẳn là bị từ bỏ. Đây là Liệt Phong Thành cái kia Vân Ngạo Thiên làm bản lãnh này cũng quá mạnh. Ninh Thanh đại nhân, ngày mai báo cáo ngươi định ra xong chưa? Tẩy Ngọc Thành chủ Bộ Ngôn Nhược Sơn hỏi. Tốt, Ninh Thanh lãnh đạm nói. Ngôn Nhược Sơn nói, ta có thể biết trong này là cái gì nội dung sao? Ninh Thanh nói, không thể trả lời. Ngôn Nhược Sơn nói, tốt, ta mặc kệ bên trong là cái gì nội dung. Thu Thủy Thành hãm hại ngươi, nhưng ngươi muốn triệt để quên mất sạch chuyện này. Nhưng là tại trong phần báo cáo này, Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc nhất định phải viết tội ác cùng cực, nhất là đồ sát Thu Thủy Thành bình dân một chuyện, muốn ghi lại việc quan trọng, tóm lại nhất định phải chế tài Liệt Phong Cốc. Ninh Thanh lạnh giọng nói, ta nên làm như thế nào? Sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta. Ngôn Nhược Sơn ánh mắt trở nên băng lãnh đứng lên, chậm rãi nói, Ninh Thanh tiểu thư, ngươi đời thứ nhất trưởng phu Vân Vạn Lý thật là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Chẳng lẽ không phải ngươi mưu sát sao? Trong nháy mắt, Ninh Thanh khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên biến đổi. Nói đi, Ngôn Nhược Sơn đưa tới một trang giấy, nói, Ninh Thanh đại nhân, xin mời xem cho rõ. phía trên này ghi chép sự tình có phải hay không có một ít nhìn quen mắt sao? Giọt kia mê ly túy ngươi còn nhớ rõ sao? Mùi thơm quấn a, nếu như chúng ta công khai bí sự này, ngươi Ninh Thanh thánh nữ có giết phu chi tội, có phải hay không sẽ thân bại danh liệt, thậm chí là chết không có chỗ chôn a? Lập tức Ninh Thanh khuôn mặt triệt để đã mất đi huyết sắc, mê người côi đỏ cũng đã biến mất, triệt để trắng bệch. Có nhược điểm này các ngươi vì sao không còn sớm lấy ra? Ninh Thanh run rẩy hỏi. Bởi vì chúng ta cũng không muốn vạch mặt a, Ngôn Nhược Sơn nói. Nhưng người nào lại nghĩ đến đến cuộc diện vậy mà phát sinh biến hóa đâu? Sau đó vị này Tẩy Ngọc thành chủ bầu Ngôn Nhược Sơn đứng lên nói, ngày mai nên làm như thế nào? Tin tưởng không cần ta dạy cho ngươi đi, nếu không muốn thân bại danh liệt nói, ngay tại trong báo cáo đem Liệt Phong Thành viết chết đi. Sau đó, Ngôn Nhược Sơn đứng dậy rời đi, lưu lại Ninh Thanh một người run rẩy đem trong tay giấy phá tan thành từng mảnh. Ngày kế tiếp Vân Trung Hạc lại một lần nữa biến thành Vân Ngạo Thiên. Bộ dáng trung niên hèn mọn tên ăn mày kia, đi theo Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa tiến về Sơn Cốc pháo đài. Tỉnh Trung Nguyệt xem như khoan thai đến chậm, chờ nàng mang theo Vân Ngạo Thiên trình diện thời điểm, trong đại sảnh đã ngồi mấy chục người. Nàng tiến đến trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh. Ánh mắt mọi người chỉnh tề hướng nàng trông lại, có si mê, có mê ly, còn có trong cừu hận mang theo ái mộ. Chân chính diễm ép toàn trường. Tỉnh Trung Nguyệt là thuộc về loại nữ nhân kia, ngươi bỗng nhiên lần đầu tiên nhìn, phát hiện mỹ lệ tới cực điểm. Nhưng mà càng xem, vậy mà càng mỹ lệ hơn, nàng mỹ lệ phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Mà lại nàng dưới gương mặt đẹp đẽ tuyệt luôn, thân thể mềm mại hiểu điệu, vậy mà cất giấu cường đại võ đạo lực lượng, còn có hung ác sát lục chi tâm. Chính thức loại tương phản này để nàng tràn đầy không gì so sánh nổi mị lực. Thu Thủy Thành thiếu chủ đối với nàng hận thấu xương, nhưng lại không gì sánh được mê luyến. Tỉnh Trung Nguyệt mặc hoa lệ cẩm phục, đem một khuôn mặt tôn lên càng thêm diễm tuyệt nhân gian. Rõ ràng là trung tính nam trang cách ăn mặc, lại có vẻ càng thêm vũ mị nữ nhân. Toàn trường mười mấy cách nam nhân, đại bộ phận đều là địch nhân của nàng. Cùng lúc đó đại bộ phận nam nhân cũng đều tại mê luyến nàng. Thật sự là quá phức tạp đi. Tỉnh Trung Nguyệt đi vào bên trái thượng thủ lão giả kia trước mặt, khom mình hành lễ nói, bái kiến Trúc lão sư. Nguyệt Nhi tới a. Lão giả kia có chút đưa tay. Lão giả này tên là Trúc Thiên Phóng, là Đại Tây Thư Viện viện trưởng, mà cơ hồ toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu con cái đều ở bên trong đọc qua sách. Mà hắn còn có một thân phận khác, đó chính là chư hầu liên minh đại hội quân sư, là Ninh Thanh cấp trên. Hắn tại vô chủ chi địa vị coi là chân chính đức cao vọng trọng, đại lão cấp nhân vật. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nhiều lễ, trực tiếp trở lại vị trí của mình, ngồi xổm hạ xuống. Lập tức ở đây rất nhiều nam nhân hô hấp quýnh lên gấp rút. Bởi vì nàng cách này ngồi quỳ chân đi xuống đường cong, thật sự là quá mê người. Mà Vân Ngạo Thiên làm tùy tùng là không có chỗ ngồi, trực tiếp đứng ở sau lưng nàng. Lúc này chung quanh tất cả mọi người mới chú ý tới sau lưng nàng Vân Ngạo Thiên. Có ít người còn không biết thân phận của hắn, không khỏi kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt mang như thế một cách trung niên hèn mọn tên ăn mày tới làm cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người tới đông đủ, bao quát Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh. Hắn ngồi tại Tỉnh Trung Nguyệt đối diện, đại sảnh bên trái vị thứ hai. Còn kém một người không có đến, người này vị trí tại Trúc Thiên Phóng viện trưởng đối diện. Hắn là ai? Hẳn là người Tẩy Ngọc Thành, nhưng hắn lại có cái gì tư cách ngồi tại Tỉnh Trung Nguyệt phía trên? Thật có lỗi chư vị. Đến chậm, đến chậm. Một lát sau, ngoài đại sảnh truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Không thấy người trước nghe nó âm thanh. Sau đó một thanh niên công tử đi vào bên trong đại sảnh. Mạc Thu bái kiến lão sư. Công tử trẻ tuổi kia sau khi đi vào, tiên triều Trúc Thiên Phóng viện trưởng khom người thi lễ một cái. Tiếp theo, hắn lại hướng Tỉnh Trung Nguyệt thi lễ một cái. Bái kiến Tỉnh Hầu. Hắn không có xưng là Tỉnh Thành Chủ, mà là xưng là Tỉnh Hầu. Người này chính là Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu, dáng dấp cũng không tính phi thường tuấn mỹ, mà lại ăn mặc cũng không hoa lệ, lộ ra phi thường thoải mái, tràn đầy khác loại mị lực. Hoặc là nói, người này vô cùng vô cùng có mị lực, buông thả mà không mất ưu nhã. Phía sau hắn còn đi theo một người nam tử trung niên, chính là Tẩy Ngọc Thành chủ Bộ Ngôn Nhược Sơn. Mạc Thu nhìn thấy vị trí của mình, lập tức kinh ngạc nói: ta có tài đức gì có thể ngồi ở vị trí này? Đại Tây Thư Viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng nói: chúng ta hôm nay là người chứng kiến, lại là người điều tiết, ngồi ở vị trí này không sao. Không thành. Không thành, Mạc Thu nói. Học sinh sao dám ngồi tại lão sư đối diện, sao dám ngồi trên tỉnh hầu thủ? Sau đó hắn di động chính mình đệm, đi vào đại sảnh cuối cùng nhất ngồi xuống, đồng thời cười nói: hay là nơi này dễ chịu, nơi này dễ chịu, đây là cao thủ. Mà lại người này tại trong thời gian rất lâu đều là Liệt Phong Cốc tử địch, câu dẫn Ninh Thanh bên người đám người làm phản kẻ đầu têu. Có thể hay không chính là người này? Đại gia hỏa đều tới đông đủ á? Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói. Viện trưởng, tổng cộng 27 người đều tới đông đủ, một tên thư biện bẩm báo nói. Trúc Thiên Phóng nói: vậy được, vậy thì bắt đầu đi. Phanh, phanh, phanh. Lập tức toàn bộ đại sảnh cửa phòng triệt để đóng lại. Xem ra hôm nay không có một cách nào kết quả là sẽ không mở cửa. Đi gọi Ninh Thanh đặc sứ ra đi. Trúc Thiên Phóng nói, đem đoàn điều tra những quan viên khác cũng cùng một chỗ gọi tới. Đúng, tên nữ thư biện này bước nhỏ chạy mau đi hô Ninh Thanh còn có 19 tên đoàn điều tra quan viên. Một lát sau, một tên thư biện nói: đoàn điều tra đặc sứ Ninh Thanh đến. Ánh mắt mọi người hướng phía hậu đường cửa vào nhìn lại. Quả phụ Ninh Thanh tới. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhãn tình sáng lên. Trước đó Ninh Thanh không có xinh đẹp như vậy á, lúc này Ninh Thanh thật sự là lộ ra diễm quang tứ xạ. Trước đó Ninh Thanh vĩnh viễn là một thân tuyết trắng, ngày hôm nay Ninh Thanh vậy mà mặc một thân màu tím. Hơn nữa còn trang điểm, toàn thân cao thấp đều cực kỳ đẹp đẽ. Vài chục năm không có mang qua bất luận cái gì châu báu đồ trang sức nàng. Lúc này cũng đeo khuyên tai, đeo châm cài tóc. Xem quen rồi một thân trắng thuần quả phụ Ninh Thanh, lúc này gặp lại nàng như vậy diễm lệ cách ăn mặc, thật sự là đoạt người tâm phách. Mà lại hai tròng mắt của nàng còn mang theo một tia mang theo điên cuồng quyết tuyệt. Bất quá đây là vì gì a? Nàng phảng phất muốn cùng người ganh đua sắc đẹp đồng dạng. Bởi vì nàng diễm lệ khiến cho phía sau nàng 18 tên đoàn điều tra quan viên hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Nàng đây là muốn cùng Tỉnh Trung Nguyệt phân cao thấp sao? Lại hoặc là tranh giành tình nhân. Chú thích: phiếu để cho ta vui vẻ, để cho ta lo. Các ăn công điều khiển ta hỉ nộ ái ố. Thành kính cầu phiếu ăn công vạn tuế, sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 64 đại hoạch toàn thắng. Ngạo thiên là của ta. Ninh Thanh đi vào Trúc Thiên Phóng trước mặt, cong người hành lễ nói: bái kiến lão sư. Trúc Thiên Phóng cười nói: Thanh Nhi, làm sao có chút gầy gò đi a? Ninh Thanh nói: một tháng qua mỗi ngày đều bàn đọc lao hình, đêm không thể say giấc, cho nên gầy chút. Trúc Thiên Phóng nói: Thanh Nhi vất vả, chư vị đều vất vả. Lập tức toàn bộ đoàn điều tra quan viên đô triều lấy Trúc Thiên Phóng cong xuống nói: học sinh không dám. Vị này Trúc Thiên Phóng thật đúng là học trò khắp thiên hạ a. Trúc Thiên Phóng lại hỏi: Thanh Nhi, năm ngoái liên quan tới Thu Thủy Thành cùng Liệt Phong Cốc chi chiến báo cáo có thể ra tới rồi sao? Ninh Thanh nói: không có nhục sứ mệnh, đã ra tới. Trúc Thiên Phóng nói: rốt cuộc đi ra. Tại Ninh Thanh công bố báo cáo này trước đó, ta muốn một lần cuối cùng đối với Ninh Thanh công bằng công chính. Chư vị có gì gì nhỉ? Không có gì nhỉ, hiện tại đưa ra còn kịp, miễn cho một hồi báo cáo sau khi đi ra lại chất vấn liền khó coi. Đám người im ắng. Bởi vì phát sinh trên người Ninh Thanh sự tình, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi có gì gì nhỉ không a? Trúc Thiên Phóng hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói: không có chút nào gì nhỉ, ta nguyện ý thừa nhận Ninh Thanh đại nhân báo cáo quyền lực uy tín. Thu Thủy Thành Khâu Nhất Minh, ngươi có gì gì nhỉ không a? Trúc Thiên Phóng hỏi. Khâu Nhất Minh bản năng hướng Mạc Thu nhìn lại một chút. Sau đó tràn ngập tự đắc nói. Không có gì nhỉ. Ta nguyện ý thừa nhận Ninh Thanh đại nhân báo cáo quyền lực uy tín. Lúc này trong lòng của hắn thật sự là tràn đầy không gì sánh được đắc ý. Bởi vì hắn đã từ Tẩy Ngọc thành chủ mẫu Ngôn Nhược Sơn đại nhân nơi đó đạt được cam đoan. Lần này báo cáo tuyệt đối là đối với Thu Thủy Thành có lợi, có thể đối với Liệt Phong Cốc một kích chí mạng. Bởi vì Mạc thị gia tộc nắm giữ Ninh Thanh nữ nhân này chí mạng nhược điểm. Trúc Thiên Phóng lại hỏi. Chư vị. Các ngươi đối với Ninh Thanh đặc sứ công bằng công chính cũng có bất kỳ gì nhỉ? A đám người vẫn như cũ im ắng. Lúc này. Mạc Thu nói. Ninh Thanh đại nhân thánh khiết vô song. Công bằng công chính. Không ai không biết. Không người không hay. Chúng ta không có chút nào gì nhỉ. Nguyện ý thừa nhận nàng xuất cổ báo cáo tính quyền uy. Lại nói phần báo cáo này không chỉ là Ninh Thanh đại nhân một người. Mà là toàn bộ đoàn điều tra làm việc thành quả không phải sao lời này vừa ra. Đám người nhao nhao khom người nói. Chúng ta không có chút nào gì nhỉ. Vị này Mạc Thu địa vị khá cao a, ở đây nhiều người như vậy vậy mà duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, đã như vậy Thanh Nhi ngươi liền tuyên bố phần này báo cáo điều tra đi. Tẩy Ngọc Thành Ngôn Nhược Sơn khóe miệng lộ ra cười thần bí, sau đó hướng phía Ninh Thanh nhìn lại uy hiếp một chút. Cái này Ninh Thanh chú trọng nhất thanh danh. Nếu để cho người biết nàng giết phu tội danh, vậy liền không chỉ thân bại danh liệt. Thậm chí chết không có chỗ chôn. Cho nên nhắm mắt lại đều biết Ninh Thanh sẽ làm gì lựa chọn. Ninh Thanh đứng ở trong đám người. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có nhìn về phía Vân Trung Hạc một chút. Cũng không có nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt một chút. Liền phảng phất Vân Trung Hạc không tồn tại đồng dạng. Liền phảng phất nàng hôm qua cùng Vân Trung Hạc Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng là một giấc mộng đồng dạng. Ninh Thanh triển khai phần này báo cáo điều tra, nổi lên một lát, liền muốn tuyên đọc. Ở đây tất cả mọi người không khỏi vểnh tai, chờ đợi lấy trận này tuyên án. Nhìn Liệt Phong Cốc đến tột cùng không thể trốn thoát kiếp nạn này. Một khi Liệt Phong Cốc bị phán định phi pháp xâm lấn Thu Thủy Thành, vậy sẽ phải đứng trước chư hầu liên minh phong tỏa chế tài. Đến lúc đó tai họa ngập đầu liền giáng lâm. Nhưng mà, Ninh Thanh nhưng lại buông xuống phần báo cáo này, ánh mắt nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ tại tuyên bố báo cáo này trước đó, ta có một điều thỉnh cầu. Ninh Thanh nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mời nói. Ninh Thanh nói. Có một cái gọi là Vân Ngạo Thiên tên ăn mày. Là người của ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Đúng. Nhưng hắn không phải tên ăn mày. Mà là chúng ta Liệt Phong thành quan viên. Cầm y ti để tam chủ bộ. Ninh Thanh nói. Hắn giả tá vì ta chữa bệnh danh nghĩa. Thừa dịp ta lúc hôn mê. Khinh bạc tại ta. Cái này nên xử trí như thế nào? Lời này vừa ra. Đám người xôn xao. Đây là ý gì? Nhưng là không ngoài dự tính. Tất cả mọi người nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt phía sau Vân Trung Hạ, ánh mắt tràn đầy vô hạn phẫn nộ. Ngươi tốt gan to. Dám phi lễ khinh bạc nữ thần của chúng ta, thật sự là tự tìm đường chết a. Vân Trung Hạc chính là Nam Chu Đế Quốc Hư Nguyệt Dạ tiểu thư. Chuyện này ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không người biết được. Nhưng là Vân Ngạo Thiên đã cứu Ninh Thanh tính mệnh, đồng thời vì nàng cứu ra phản đồ Ninh Thước. Chuyện này tất cả mọi người là biết đến. Không nghĩ tới a, ngươi lão khất cái này vậy mà thừa cơ chấm mút, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga a. Ninh Thanh nói. Tại ta tuyên đọc phần báo cáo này trước đó, xin mời Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đem Vân Ngạo Thiên giao ra. Giao cho chư hầu liên minh đại hội xử trí. Xử trí hắn phi lễ khinh bạc chi tội. Nhất thời, Vân Trung Hạc cũng có chút mộng bức. Ninh Thanh ngươi là điên rồi sao? Trước mặt mọi người thừa nhận mình bị khinh bạc, ngươi nữ thần thanh danh còn cần hay không? Thất tình nữ nhân cứ như vậy đáng sợ sao? Mà Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh, còn có Tẩy Ngọc Thành chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn không khỏi đại hỷ. Rất hiển nhiên đây là Ninh Thanh đối với Liệt Phong Thành phát tác khúc nhạc dạo. Mà Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu thì là hơi nhíu nhíu mày, thông minh tuyệt đỉnh hắn người được không giống với khí tức. tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, giao ra khinh bạc ta phạm nhân đi. Ninh Thanh lại một lần nữa lạnh giọng nói. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn phía tỉnh Trung Nguyệt. Trước mắt phảng phất có như thế một bộ trạng thái. Tỉnh Trung Nguyệt nếu là giao ra tên ăn mày Vân Ngạo Thiên, như vậy thì có thể thu lấy được Ninh Thanh đại nhân hữu nhị. Có lẽ ở sau đó trong báo cáo, có thể có được một cái tương đối có lời kết quả. Trái lại, nếu như tỉnh Trung Nguyệt không giao ra Vân Ngạo Thiên, vậy Liệt Phong Thành liền muốn gặp được phiền phức ngập trời. Sinh ý này ai cũng sẽ làm. Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày lưu manh, không đáng một đồng. Mà phần báo cáo này quan trọng nhất, thậm chí quyết định Liệt Phong Thành vận mệnh. Vì Ninh Thanh đại nhân hảo cảm, vì phần báo cáo này, đừng nói chỉ là một cái Vân Ngạo Thiên, coi như 10 cái, 100 cái cũng hy sinh. Mà lúc này đức cao vọng trọng Trúc Thiên Phóng viện trưởng phảng phất hồn bay lên trời, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh nói, tỉnh chủ quân, đây chính là không đúng của các ngươi. Ta nghe nói cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái dơ bẩn thấp hèn ăn mày lưu manh. Tại sao có thể để hắn đi vì Ninh Thanh đại nhân chữa bệnh đâu? Tay bẩn thỉu của hắn đụng vào Ninh Thanh đại nhân nửa cái ngón tay, cũng coi là lớn lao chi tiết đục. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tỉnh chủ quân hôm nay lại đem cái này Vân Ngạo Thiên cũng mang đến, hẳn là cũng đã sớm biết hắn phạm vào sai lầm sao, cho nên sớm tính toán. Chính là vì chuẩn bị đem hắn giao ra cho chư hầu liên minh đại hội trị tội tỉnh hầu. Bực này thấp hèn nhân vật lưu tại Liệt Phong cốc cũng là sỉ nhục lớn lao. Không bằng ở đây giết. Thanh lý môn hộ. Mọi người tại đây nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ninh Thanh ánh mắt trào phúng rơi vào tỉnh Trung Nguyệt trên mặt nói. Tỉnh hầu. Tất cả mọi người vẫn chờ tuyên đọc báo cáo đâu. Ngươi nắm chắc thời gian đi. Chớ có để việc nhỏ như này. Vân Ngạo Thiên bực này tiểu nhân vật chậm trễ đại sự. Sau đó tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm tỉnh Trung Nguyệt. Chờ đợi lấy nàng mở miệng hy sinh Vân Ngạo Thiên tiểu nhân vật không có ý nghĩa này. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thanh, gọn gàng dứt khoát nói, không có khả năng. Cái gì? Ninh Thanh nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, muốn ta hy sinh Vân Ngạo Thiên tuyệt không có khả năng. Lời này vừa ra tất cả mọi người xôn xao chấn kinh. Cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Ăn mày lưu manh mà thôi. Cũng đáng được tỉnh Trung Nguyệt bỏ ra lớn như vậy đại giới bảo đảm hắn. Ninh Thanh nói. Vì sao hắn đối với ngươi có trọng yếu như vậy sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Ngạo Thiên. Hắn là người của ta. Ninh Thanh nói. Ngươi nguyện ý vì hắn tiếp nhận đắc tội ta đại giới? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tùy ngươi. Ninh Thanh nói. Chuyện này không giải quyết mà nói, hôm nay báo cáo này liền không cách nào tuyên đọc đâu. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ngươi tùy tiện. Cái này tùy tiện thật sự là nói đến bá khí trùng thiên a. Ninh Thanh nói. Vậy nếu như ta hôm nay nhất định phải đem Vân Ngạo Thiên cầm xuống đâu? Lời này vừa ra, Ninh Thanh sau lưng một chút tuổi trẻ võ sĩ lập tức rút kiếm một nửa. Chỉ cần Ninh Thanh ra lệnh một tiếng liền trực tiếp bắt người. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vị nào có lòng tin từ trong tay của ta mang đi Vân Ngạo Thiên, liền đến thử một chút xem sao. Nói đi, ngọc thủ của nàng tại trước mặt bàn nhỏ nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt kiên cố một kỳ trực tiếp vỡ vụn. Thật tốt bạo lực hung ác a. Như thế diễm lệ ôn nhu đẹp đẽ kiểu tình bề ngoài phía dưới, vậy mà ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng. Ở đây tất cả mọi người nam nhân lập tức một trận lá gan rung động, hoa mắt thần mê. Nữ nhân như vậy thật là khiến người ta trầm luôn a. Trong nháy mắt tràng diện lâm vào rằng co. Bội phục, bội phục, quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Ninh Thanh cười lạnh nói. Lúc này, nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu Trúc Thiên Phóng viện trưởng mở mắt ra nói. Thanh nhị, chuyện này một hồi lại xử lý. Trước tuyên đọc báo cáo điều tra đi. Đúng, đúng, đúng, trước tuyên đọc báo cáo. Đám người nhao nhao đáp lời. Trong toàn bộ đại sảnh tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn tư thế Liệt Phong cốc hôm nay xem như xong đời. Ninh Thanh đại nhân trong báo cáo khẳng định đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Liệt Phong cốc trên đầu. Liền vừa rồi một chốc lát này, Tỉnh Trung Nguyệt đem Ninh Thanh đại nhân đắc tội quá hung ác. Bất quá có chút kỳ quái a. Trước đó không phải nói Vân Ngạo Thiên đối với Ninh Thanh đại nhân có ăn cứu mạng sao, làm sao trong nháy mắt biến thành cừu địch đâu, mà lại cái này Tỉnh Trung Nguyệt cũng không tránh khỏi quá ngu. Vì chỉ là một tên ăn mày lưu manh mà đối kháng toàn bộ chư hầu liên minh đoàn điều tra. Ninh Thanh lại một lần nữa mở ra báo cáo. Dòng dã một tháng thời gian, chúng ta đoàn điều tra xuất động vài trăm người, hỏi thăm mấy ngàn người, đồng thời khảo sát 19 chỗ chiến trường. Cuối cùng được ra kết luận, toàn trường tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy đối với Liệt Phong cốc cuối cùng thẩm phán. Cuộc chiến tranh này kẻ đầu têu là Thu Thủy Thành. Khâu thị gia tộc kích động giật dây Liệt Phong cốc giã trư lãnh chúa mưu phản, nghiêm trọng can thiệp Liệt Phong cốc nội chính. Liệt Phong cốc tỉnh thị gia tộc hoàn toàn là phòng thủ tự vệ. Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc cần vì trận chiến tranh này chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hoàn toàn cũng sợ ngây người. Phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Ninh Thanh đại nhân, ngươi đây là niệm sai bản thảo sao, hay là ngươi đã tinh thần rối loạn a? Vừa rồi rõ ràng là một bộ khó xử Liệt Phong Thành tư thế, bây giờ tại trong báo cáo vậy mà hoàn toàn thiên vị Liệt Phong Thành. Ngươi nếu là trách nhiệm chia 3-7 cũng tốt, chia 5-5 cũng tốt, lại là để Thu Thủy Thành hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Cái này hoàn toàn là lấy chính mình thanh danh cùng tiền đồ nói đùa a. Làm chấn trận đại lão Trúc Thiên Phóng lúc này trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc ánh mắt. Mà Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh cùng Tẩy Ngọc Thành chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn càng là bỗng nhiên đứng lên. Ngôn Nhược Sơn ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Ninh Thanh, ngươi đây là đang muốn chết sao? Ngươi có thể có chí mạng nhược điểm tại trong tay chúng ta, ngươi liền không sợ thân bại danh liệt sao? Ngươi liền không sợ chết không nơi táng thân sao? Ngươi quả phụ này tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mà lúc này Ninh Thanh gương mặt xuất hiện một trận không bình thường đỏ hồng, đỏ bừng đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường cùng cường ngạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tẩy Ngọc Thành chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn. Trong tay áo ngọc thủ trực tiếp rút ra truy thủ sắc bén, chỉ cần Ngôn Nhược Sơn vạch trần nàng cái gọi là giết phu chân tướng, nàng liền lập tức tự sát chết tại trước mặt tất cả mọi người. Vân Ngạo Thiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vô sỉ ác ôn lừa tiền lừa sắc này, ta liền để ngươi xem một chút ta Ninh Thanh là dạng gì nữ nhân. Ta chính là muốn để ngươi hối hận không kịp, vô cùng hối hận trung thân. Chú thích, phiếu một ít, ta cái này pha lê tâm thật không chịu nổi, lâm vào bản thân hoài nghi. Chư vị ăn công ra tay đi, xin nhờ. Sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 65 rung động tuyệt luôn, hương huyết văng khắp nơi, chủ quân chuẩn bị cứu người. Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến Vân Trung Hạc, lại tại trong tay chụp một con cờ. Sau đó nàng âm thầm tính ra, vạn nhất xảy ra chiến đấu mà nói, nàng đánh thắng được hay không ở đây tất cả mọi người. Đúng, là tất cả mọi người. Kết quả chính là như thế, kết quả có nhận hay không chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ninh Thanh nói. Dù sao tất cả tư liệu đều rõ rõ ràng ràng, dòng giã có mấy ngàn trang nhiều. Ta đề nghị trừ hầu liên minh đại hội đối với Thu Thủy Thành Khâu thì gia tộc tiến hành nghiêm khắc chế tài. Ninh Thanh, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Tẩy Ngọc Thành chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên liền muốn đứng lên, vạch trần Ninh Thanh cái gọi là giết phu chân tướng. Tiện nhân này, hôm nay liền để ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà một giây sau, Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu bắt đầu vỗ tay vỗ tay. Trong nháy mắt toàn trường ồn ào đình chỉ. Báo cáo này kết quả, chúng ta nhận. Mạc Thu đứng lên khom mình hành lễ nói. Ninh Thanh đại nhân lao khổ công cao, vất vả. Chư vị đoàn điều tra đám quan chức, các ngươi cũng vất vả. Toàn trường lại một lần nữa kinh ngạc. Cái này có ý tứ gì? Rất muốn nhất đem Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc đưa vào chỗ chết chính là ngươi Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc. Lúc này Ninh Thanh xuất cổ như thế một phần cực đoan báo cáo, các ngươi vậy mà cũng nhận Khâu Nhất Minh sắc mặt tức giận, mắt ngậm sát khí. Thu Thủy Thành một phương quan viên là tuyệt đối không thừa nhận phần báo cáo này. Các ngươi không phải có Ninh Thanh chí mạng nhược điểm sao, lúc này lấy ra a, đem nữ nhân này đưa vào chỗ chết a. Hiện tại ngươi Mạc Thu chạy đến thừa nhận phần báo cáo này. Đây coi như là cái rượu gì? Mạc Thu đi vào Trúc Thiên Phóng viện trưởng trước mặt, khom người cong xuống nói: "Trúc viện trưởng, còn xin ngài một câu định càn khôn." Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói: "Vừa rồi đã hỏi chư vị, có nguyện ý hay không thừa nhận phần báo cáo này? Lúc ấy không có gì nghị, hiện tại lại đưa ra gì nghị tính là gì?" Mạc Thu lại nói: "Chư hầu liên minh đại hội quyền uy không thể bị khinh nhờn. Nếu phần báo cáo này đi ra, vậy sẽ phải nhận. Ta cùng Trúc viện trưởng làm hôm nay trọng tài giả. Chúng ta thừa nhận phần báo cáo này, đồng thời sẽ ở trên chư hầu liên minh đại hội tiến hành đề nghị. Đối với Thu Thủy Thành phi pháp xâm lấn sự kiện tiến hành nghiêm khắc chế tài." Lập tức tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc không hiểu. Cái này, trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì à, tại sao lại dạng này à? Thu Thủy Thành không phải Mạc thị gia tộc chó săn sao? Làm sao hiện tại Mạc Thu ngược lại chủ động nói muốn đối với Thu Thủy Thành tiến hành nghiêm khắc chế tài? Đâu gặp dược sao? Chỉ có Vân Trung Hạc sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Mà Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh cũng hoàn toàn sợ ngây người, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Mạc Thu. Đại lão, có lầm hay không à? Ta là cùng ngươi lẫn vào a. Mạc Thu ánh mắt nhanh chóng quét tới một chút, tràn đầy trước nay chưa có hàn ý. Nhất thời Thu Thủy Thành thiếu chủ Khâu Nhất Minh không dám mở miệng. Sau đó Trúc Thiên Phóng viện trưởng đứng lên nói: "Nếu không có ý kiến phản đối, vậy chúng ta làm chư hầu liên minh đại hội phái tới trọng tài giả thừa nhận phần báo cáo này tính quyền uy. Đồng thời sẽ đề nghị đại hội đối với Thu Thủy Thành tiến hành chế tài. Cụ thể chế tài điều khoản còn cần thương nghị." Mạc Thu nói: "Ta đề nghị từ hai cái phương diện lấy tay. Thứ nhất, Thu Thủy Thành phi pháp xâm lấn Liệt Phong cốc, cho nên cần tiến hành chiến tranh bồi thường. Thứ hai, Thu Thủy Thành nhất định phải tiến hành giải trừ quân bị, thậm chí có cần phải thời điểm, chư hầu liên minh trực tiếp chú quân Thu Thủy Thành tiến hành giám thị." Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người càng thêm hoàn toàn sợ ngây người. Đây là điên rồi sao? Thu Thủy Thành thế nhưng là ngươi Tẩy Ngọc Thành tiểu đệ, các ngươi Mạc thị gia tộc chính là như vậy hố tiểu đệ sao? Không nói người khác, liền ngay cả Ninh Thanh chính mình cũng sợ ngây người. Cuối cùng xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại có như thế biến cố Tẩy Ngọc Thành Mạc Thu? Tại sao lại có dù gì như vậy thái độ? Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Một mực đến nay, Mạc thị gia tộc không phải một mực muốn đem Tỉnh thị gia tộc đưa vào chỗ chết sao? Dạng này bọn hắn liền có thể từ đầu đến cuối chiếm lấy Lạc Diệp lính chiến lược này yếu địa. Trúc viện trưởng, ngài thấy thế nào? Mạc Thu nói: "Rất tốt." Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói: "Mạc Thu, ngươi cùng Thu Thủy Thành quan hệ tâm đầu ý hợp, lại là thiết diện vô tư, quân pháp bất vì thân, hoàn toàn thể hiện chư hầu liên minh đại hội tính quyền uy." Mạc Thu đi đến Ninh Thanh trước mặt nói: "Ninh Thanh đại nhân, xin đem phần này báo cáo điều tra phó bản giao cho ta, còn có tương quan chứng cứ cùng tài liệu phó bản, ta muốn trong thời gian ngắn nhất mang đến Đại Tây Thành, đồng thời thỉnh cầu tổ chức chư hầu đại hội đối với Thu Thủy Thành tiến hành chế tài." Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người nói: "Ta biết Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc và chúng ta Mạc thị gia tộc quan hệ thân mật, thậm chí mấy đời thông gia. Nhưng là quốc pháp lớn hơn trời, cứ việc chúng ta chư hầu liên minh cũng không phải là một nước, nhưng đạo lý là giống nhau. Vô chủ chi địa tất cả chư hầu đều muốn thủ quy củ, một khi vượt qua quy củ, liền nhất định phải chịu trừng phạt." Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Ngươi Mạc Thu thiếu chủ lại là như vậy công chính vô tư sao? Lúc này, Mạc Thu hướng phía Trúc Thiên Phóng nói: "Lão sư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về Đại Tây Thành như thế nào được?" Mạc Thu hướng phía Ninh Thanh nói: "Ninh Thanh đại nhân, ngày cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta muốn nghỉ ngơi một lát." Ninh Thanh nói: Nàng nguyên bản đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng, chờ đợi lấy Mạc thị gia tộc công kích, vạch trần nàng cái gọi là giết phu bê bối, thậm chí ngay cả tự sát đều chuẩn bị xong. Không nghĩ tới, một quyền đánh vào trên không khí. Cái này Mạc Thu hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu a. Hắn đến tột cùng muốn làm gì a Tình Hầu? Ngươi yên tâm, chư hầu liên minh đại hội nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mạc Thu chắp tay hành lễ nói, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Hắn cứ thế mà đi. Nhưng mà Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu mới vừa đi ra mấy bước lại ngừng lại, ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, kém chút quên đi một việc. Ninh Thanh đại nhân là chúng ta trừ hầu liên minh đại hội người, nàng bị người khinh bạc, chuyện này chúng ta không thể không quản. Các ngươi nói có đúng không? Đúng, đám người gào to. Mạc Thu nói, Tỉnh Hầu, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù cùng Thu Thủy Thành quan hệ tâm đầu ý hợp, không chút nào không thiên vị, trực tiếp thừa nhận bản này báo cáo điều tra tính quyền uy, mà lại chuẩn bị hướng chư hầu liên minh đại hội đề nghị chế tài Thu Thủy Thành, có thể tính được là thiết diện vô tư. Thủ hạ của ngươi khinh bạc Ninh Thanh đại nhân, chuyện này tính thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn thiên vị thủ hạ của ngươi sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu như là vừa rồi, Tỉnh Trung Nguyệt còn có thể giúp kiếm tứ phương phóng khoáng tỏ thái độ, cái này Vân Ngạo Thiên ta hộ định, cùng lắm thì một trận chiến. Nhưng là hiện tại Ninh Thanh báo cáo hoàn toàn có lợi cho Liệt Phong Cốc, mà lại chư hầu liên minh đại hội cũng hoàn toàn thừa nhận phần báo cáo này tính quyền uy. Liệt Phong Cốc chẳng những vô tội, hơn nữa còn lại nhận bồi thường, Thu Thủy Thành ngược lại phải bị chế tài. Lúc này Tỉnh Trung Nguyệt như thiên vị Vân Trung Hạc, đây chẳng phải là đưa chư hầu liên minh đại hội công chính cùng quyền uy tại không? Để ý Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi đến tột cùng có hay không khinh bạc Ninh Thanh đại nhân? Gì thật câu nói này nàng đều không nên hỏi. Ý của ngươi là nói Ninh Thanh đại nhân nói láo? Ninh Thanh đại nhân công chính vô tư, làm sao có thể nói láo? Nếu như nàng nói láo, liền chứng minh nàng nhân phẩm đạo đức có vấn đề. Một người nhân phẩm đạo đức có vấn đề, vậy nàng báo cáo điều tra có phải hay không liền không lại công chính rồi? Vấn đề này vừa ra, toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn phía Vân Trung Hạc, Ninh Thanh cũng lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn phía hắn. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Ninh Thanh, lại liếc mắt nhìn Tỉnh Trung Nguyệt, sau đó gật đầu nói, đúng, ta khinh bạc Ninh Thanh. Người thông minh lúc này hẳn là phủ định hoàn toàn. Nhưng Vân Trung Hạc là một người điên, hắn tuyệt đối sẽ không sợ, không muốn phủ nhận. Hắn lại một lần nữa gật đầu nói, ta thừa dịp cho Ninh Thanh đại nhân chữa bệnh thời điểm, lấy tay khinh bạc nàng. Toàn trường xôn xao, lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Vân Trung Hạc gầm thét. Đem hắn bắt lại, đem hắn bắt lại. Đem hắn phiến. Giết chết hắn. Hỗn đàn, ngươi một cái hèn mọn trung niên tên ăn mày dám khinh bạc nữ thần của chúng ta, thừa nhận liền tốt. Mạc Thu nghiêm túc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ninh Thanh gương mặt run nhẹ nhẹ, hai tay cũng run nhẹ nhẹ. Nàng thật không biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, nàng thật có chút hối hận. Mạc Thu ánh mắt lại nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt, nói, Tỉnh Hầu, thủ hạ của ngươi Vân Ngạo Thiên lấy tay khinh bạc Ninh Thanh đại nhân. Mà Ninh Thanh đại nhân là ai? Nàng là chúng ta trừ hầu liên minh đại hội thánh nữ, thuần khiết mà không thể xâm phạm. Cho nên để Vân Ngạo Thiên lưu lại một tay, coi như bồi tội, không quá phận đi. Không quá phận, không quá phận. Ở đây tất cả mọi người gật đầu. Không có chút nào quá phận, Ninh Thanh đại nhân băng thanh ngọc khiết, địa vị cao thượng. Mà Vân Ngạo Thiên chỉ là một cách không có ý nghĩa ăn mày lưu manh. Hắn dám can đảm khinh bạc Ninh Thanh đại nhân, đâu chỉ hẳn là đoạn một cánh tay, đơn giản hẳn là cổ phía dưới cắt. Đoạn một cánh tay nhất thời, Ninh Thanh sắc mặt trắng bệch, nội tâm cuồn cuộn, muốn lối ra ngăn cản, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mạc Thu nói, Tỉnh Hầu, cái này Vân Ngạo Thiên là người của ngươi. Ngươi phạm sai lầm, lẽ ra phải do ngươi trừng phạt. Chúng ta không tốt bao biện làm thay. Cho nên cánh tay của hắn liền do ngươi chém đứt đi. Chặt chặt chặt chém đứt tay bẩn thỉu của hắn. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ ngưng tụ sát khí. Mạc Thu lạnh nhạt nói, tỉnh hầu, chúng ta trừ hầu liên minh đại hội như vậy công chính vô tư. Ngươi cũng là vô chủ chi địa trừ hầu liên minh một thành viên. Hẳn là ngươi muốn trà đạp liên minh luật pháp uy nghiêm sao? Thủ hạ ngươi người khinh bạc Ninh Thanh đại nhân. Chẳng lẽ không nên nhận trừng phạt sao? Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Ninh Thanh. Chậm rãi nói. Ninh Thanh. Đây cũng là ý chí của ngươi sao? Quả phụ Ninh Thanh vốn là không bỏ Vân Trung Hạ tay cụt. Muốn ra miệng ngăn cản. Nhưng là. Hiện tại nàng lại không muốn ngăn trở. Bởi vì nàng muốn gặp được Tỉnh Trung Nguyệt vô tình một màn. Trong phần báo cáo này sở dĩ có lợi cho Liệt Phong Thành. Tỉnh thị gia tộc không có bị chế tài. Hoàn toàn là Vân Ngạo Thiên công lao. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt nếu là không chặt Vân Ngạo Thiên cánh tay. Chính là xem thường chư hầu liên minh đại hội uy nghiêm. Chính là trà đạp trật tự. Nhưng nếu nàng chặt Vân Ngạo Thiên cánh tay, đó chính là lương bạc vô tình, chính là có mới nới cũ. Ta chính là muốn để ngươi Vân Ngạo Thiên nhìn xem. Ngươi hiểu Trung Quỳ Liếm Tỉnh Trung Nguyệt là bực nào thời khắc mỏng vô tình, ngươi chính là mắt bị mù. Tỉnh hầu, ngươi thật muốn triệt để trà đạp chư hầu liên minh uy nghiêm sao? Tất cả áp lực, toàn bộ hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt ngưng tụ đến. Nàng chậm rãi rút ra một chi tế kiếm. Chi này kiếm, hẹp như lá liễu, mỏng như cánh ve. Sau đó, nàng chậm rãi đi tới Vân Trung Hạc trước mặt. Ngạo Thiên, mọi thứ đều có quy củ, đã làm sai chuyện, liền muốn nhận trừng phạt. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Vân Trung Hạc gật đầu, gương mặt có chút run rẩy nói, tốt, ta minh bạch. Đám người trái tim ra tốt. Không gì sánh được đặc sắc một màn sẽ diễn ra a. Tỉnh Trung Nguyệt muốn chém đứt công thần Vân Ngạo Thiên cánh tay. Là chủ quân, nàng quả nhiên là lương bạc vô tình á. Chư vị nhìn kỹ, Ninh Thanh ngươi cũng nhìn kỹ. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Vân Trung Hạc cũng nhìn chằm chằm Tỉnh Trung Nguyệt không nhúc nhích, một lát sau thậm chí nhắm mắt lại. Hắn có thể ứng đối trước mắt cuộc diện. Nhưng hắn chính là muốn nhìn xem. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi một kiếm này có thể hay không chặt đi xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Ninh Thanh có thể hay không nửa đường hô ngừng? Tỉnh Trung Nguyệt giơ lên trong tay tế kiếm. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên kiếm của nàng. Chặt a chém đứt Vân Trung Hạ cánh tay a. Một trận kiếm quang lấp lóe. Phúc đâm Tỉnh Trung Nguyệt tế kiếm rơi xuống. Kiếm của nàng bỗng nhiên đâm xuyên qua chính nàng tuyết ngọc đồng dạng cánh tay. Lập tức. Hương huyết vẩy ra trực tiếp tiêu xạ tại Vân Trung Hạc trên khuôn mặt. Thủ hạ ta phạm sai lầm, ta chủ quân này thay trừng phạt, có thể chứ? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng hỏi. Chú thích. Ta Quỳ Liếm chẳng lẽ vô dụng sao? Chư vị ăn công. Phiếu đề cử cho ta nha. Ô sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 66 kết thúc. Vân Trung Hạc cầu hôn trong nháy mắt toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn yên tĩnh như chết, tất cả mọi người hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này đây. Đây là điên rồi sao? Tỉnh Trung Nguyệt đây là điên rồi sao? Vì chỉ là một tên ăn mày lưu manh đáng giá không vì đại cục. Vì Liệt Phong cốc lợi ích. Không nói đến là chặt Vân Ngạo Thiên một bàn tay. Liền xem như giết hắn cũng đáng đó a, đây chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi vì hắn. Ngươi vậy mà máu tươi đại sảnh toàn trường tất cả mọi người. Đều hứng chịu tới trước nay chưa có rung động. Vân Trung Hạc cảm giác được trên mặt ấm áp, lập tức mở to mắt, gặp được một màn không dám tin này. Ta vừa rồi coi như dùng độc tâm thuật quan sát nét mặt cũng hoàn toàn không biết ngươi Tỉnh Trung Nguyệt muốn làm gì a ta. Ta cho là ngươi là đang cố làm ra vẻ, chờ đợi Ninh Thanh hô ngừng. Ngươi vậy mà một kiếm đâm xuyên qua cánh tay của mình Tỉnh Trung Nguyệt. Ngươi ngu xuẩn a. Chính ta có thể làm đó a. Cuộc diện này ta có thể ứng phó đó a. Ta sớm có đoán trước, đã sớm chuẩn bị. Thảo, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó chứ sẽ luôn hãm đó a. Nếu quả như thật luôn hãm còn thế nào du hí cuộc đời a. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói. Ninh Thanh, ngươi có thể hài lòng chư vị còn hài lòng đám người lặng ngắt như tờ. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại một chút, nói đi. Sau đó, nàng trực tiếp rút ra tế kiếm, mặc cho máu tươi tuôn ra, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Toàn trường vẫn như cũ như chết tĩnh lặng, không người lên tiếng, chớ nói chi là ra mặt ngăn trở. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Ninh Thanh thật lâu. Ninh Thanh khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút huyết sắc nào. Bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu run rẩy, toàn bộ thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Tỉnh Trung Nguyệt một mực hướng phía bên ngoài đi đến cửa chính, Vân Trung Hạc còn không có cùng lên đến. Nàng lập tức không nhịn được nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Vân Trung Hạc nói. Ninh Thanh đại nhân, ta khinh bạc qua ngươi. Nhưng là ta phạm sai, không thể do ta chủ quân đến tiếp nhận, ta tự mình tới gánh chịu. Sau đó, hắn bỗng nhiên rút ra một cái truy thủ, nhắm ngay lồng ngực của mình, bỗng nhiên đâm xuống. Phúc đâm máu tươi tiêu xả trực tiếp phun tung tói tại Ninh Thanh trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Truy thủ này trực tiếp đâm xuyên qua Vân Trung Hạc lồng ngực. Trong nháy mắt quả phụ Ninh Thanh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không, không, không. Nàng liều mạng muốn hô ra cái chữ này. Làm thế nào đều không kêu được. Toàn bộ cuống họng phảng phất bị triệt để che lại đồng dạng. Nàng muốn xông tới. Lại phát hiện toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị áp mộng ở đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Ninh Thanh đại nhân, từ nay về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ăn đoạn nghĩa tuyệt. Vân Trung Hạc nói. Xuống một giây đồng hồ, một trận làn gió thơm. Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại như chớp giật phóng tới trực tiếp ôm chặt lấy Vân Trung Hạc. Sau đó tát một bạt tay. Nổi giận quát nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi điên rồi, ngươi đâm chính mình một kiếm. Ta đây chủ quân trở thành cái gì tiếp theo? Nàng dùng thủ thương cánh tay ôm lấy Vân Trung Hạc. Cái tay còn lại cầm kiếm. Ai dám người nào ngăn ta? Chết! Nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phù quang lược ảnh đồng dạng hiện lên. Vọt thẳng ra đại sảnh. Cửa ra vào có bốn tên võ sĩ không kịp nhượng bộ. Bá! Một trận hàn mang hiện lên. Chỉ một kiếm, bốn tên võ sĩ này trực tiếp bị cắt thành tám đoạn. Không đến 0.1 giây, bốn người này bị giết, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Bọn hắn đầu rơi xuống đất thời điểm. Thậm chí còn tại trước mắt kinh ngạc. Dựa vào chuyện gì xảy ra, ta hảo hảo đứng ở chỗ này. Làm sao bỗng nhiên không cảm giác rồi có một loại từ cổ phía dưới cắt cảm giác. Lúc này Ninh Thanh mới khôi phục động đậy. Toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt tuôn trào ra. Không! Không! Tại sao lại biến thành dạng này? Tại sao lại biến thành dạng này? Vân Ngạo Thiên! Ngươi tên hỗn đàn này! Tuyệt đối không nên chết! Tuyệt đối không nên chết! Nàng muốn xông ra đến, lại phát hiện hai chân như là mì sợi đồng dạng, một chút xíu khí lực cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt ôm Vân Trung Hạ. Cưới nàng tuyết trắng thiên lý mã. Nhanh như điện chớp. Hướng phía giã trư lính pháo đài chạy như điên. Phía sau của nàng dòng giã mấy trăm tên kỵ binh hộ tống tràn đầy vô hạn phẫn nộ cùng sát khí. Nhưng là chủ quân không có mệnh lệnh, bọn hắn cố sát khí này chỉ có thể kìm nén. Vân Ngạo Thiên, ngươi chống đỡ rất nhanh liền có người cứu ngươi. Tuyệt đối đừng ngủ. Tỉnh Trung Nguyệt không chút nào keo kiệt mã lực, dục ngựa phi nước đại. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc trong lòng rất sợ hãi. A, ta cái này tự sát là giả. A, ta đây là truy thủ lò xo. A, đâm chúng chính là túi máu. A, cho nên mới sẽ máu tươi tiêu xả. Mà lại là chọn bộ biểu diễn công cụ, đâm vào đồng thời, phía sau lưng truy thủ nhọn cũng trực tiếp bắn ra tới. Cho nên nhìn qua tựa như là đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng ta không sao ạ. Lông tóc không hư hại. Ta làm như vậy chỉ là vì triệt để phá vỡ Ninh Thanh tâm linh a. Dạng này tại trong thời gian rất lâu nàng đều không biết quên ta. Lúc cần thiết còn có thể nối lại tiền duyên. Nhưng là hiện tại hắn nói ra chân tướng. Có thể hay không bị Tỉnh Trung Nguyệt đánh chết a? Ta cảm giác nhất định sẽ. Nàng mới vừa rồi còn quạt ta một bạt tai đâu. Trời ạ, ta nên làm cái gì a mà lại tỉnh Trung Nguyệt ôm ập, thật thoải mái. Ta có phải hay không giả bộ chết một hồi, nhưng là ánh mắt rơi vào tỉnh Trung Nguyệt cánh tay trên vết thương. Vân Trung Hạ không khỏi không gì sánh được đau lòng. Chủ quân, ta không sao, ta là giả vờ, truy thủ này là giả, là biểu diễn đạo cụ. Vân Trung Hạ cắn răng nói, ta nói xong, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Đây cũng là tại trên lưng ngựa, nếu như là trên mặt đất, Vân Trung Hạ trực tiếp liền nằm xuống. Tùy ý ngươi đánh, mặc cho ngươi trà đạp, mặc cho ngươi trà đạp. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, cúi đầu xem xét. Đưa tay rút ra Vân Trung Hạ ngực truy thủ. Quả nhiên, là truy thủ lò xo. Lại nhìn hắn phía sau lưng vết thương trực tiếp rút ra. Quả nhiên là một nửa truy thủ nhọn, đồng dạng có cái cơ quan, còn có miếng sắt lò xo. Tỉnh Trung Nguyệt không có dừng lại chiến mã, mà là lạnh lùng thả một câu, Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải chết. Trở lại giã trư lính trong tòa thành, Vân Trung Hạc trực tiếp ngồi xuống, giơ cao hai tay đầu hàng. Ta sai rồi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ngươi đánh chết ta đi. Ngươi trà đạp ta đi, ngươi trà đạp ta đi. Nhưng là tại ngươi đánh chết ta trước đó, ta cầu ngươi để cho ta vì ngươi khâu lại vết thương. Có được hay không dùng ta chuyên môn chế tác dây ruột dê, mới sẽ không lưu sẹo. Ngươi tay trắng này hoàn toàn hoàn mỹ. Nếu như lưu lại một chút xíu vết sẹo, vậy ta chính là đem cánh tay của ta chém đứt, cũng vô pháp đền bù. Mặt trăng, để cho ta cho ngươi khâu lại vết thương, có được hay không, có được hay không. Một lát sau, Vân Trung Hạc lấy ra chuẩn bị kỹ càng hắn chuyên môn bao khỏa, xuất ra một bình nhỏ cồn, trước vì tỉnh Trung Nguyệt thanh tẩy vết thương, sau đó lấy ra chuyên môn châm xương cá cùng dây ruột dê tỉ mỉ vì tỉnh Trung Nguyệt khâu lại cánh tay vết thương. Hai người lặng lặng im ắng, lại mơ hồ có một cỗ mập mờ khí tức lưu động. Tỉnh Trung Nguyệt cánh tay thật như là như đồ sứ, trắng nón tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ đều không có lỗ chân lông đồng dạng. Tốt ai, nhưng thật ra là có. Chỉ bất quá ở trong mắt Vân Trung Hạc trở nên không có. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tình nhân trong mắt tự động bê, sơ. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt cánh tay đúng là quá đẹp, hoàn mỹ thuyết minh băng cơ ngọc cốt. Thật hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Như thế kiểu nộn ôn nhu cánh tay ngọc sẽ có lực lượng lớn như vậy. Võ công của nàng cao như thế. Luyện thế nào đi ra đó a, dòng giã dùng một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc rốt cuộc khâu lại tốt tỉnh Trung Nguyệt cánh tay vết thương. Bởi vì mỗi một châm hắn đều phi thường cẩn thận, bảo đảm nhất định đừng có vết sẹo. Ta khâu lại tốt, hiện tại ngươi có thể đánh chết ta. Vân Trung Hạc buông xuống kim khâu. Thẳng thắn cương nghị nói. Ta nếu là cầu xin tha thứ một câu, ta chính là kỹ nữ nuôi. Sau đó, hắn trực tiếp ở trước mặt tỉnh Trung Nguyệt ngồi xuống, hai tay nắm vuốt lỗ tai, chuẩn bị bị đánh tơi bời. Tỉnh Trung Nguyệt phủ thêm cẩm bào, chậm rãi ngồi trở lại đến trên cái ghế của nàng, không tiếp tục để ý tới Vân Trung Hạc. Ngươi không đánh ta, Vân Trung Hạc nói. Ta nhất quán đến thưởng phạt phân minh, ngươi không có làm chuyện bậy. Ta đánh ngươi làm cái gì, tỉnh Trung Nguyệt nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vân Trung Hạc xác thực không có làm sai bất cứ chuyện gì. Theo tỉnh Trung Nguyệt, nàng là Vân Trung Hạc đâm xuyên qua cánh tay của mình. Đó là nàng chủ quân này chính mình sự tình, không có quan hệ gì với Vân Trung Hạc. Mà lại nàng xác thực không biết Vân Trung Hạc có thể chính mình ứng phó, không cần sự hỗ trợ của nàng. Rất hiển nhiên đạo cụ truy thủ lò xo này còn có túi máu, hắn Vân Trung Hạc đã sớm chuẩn bị xong, chính là vì ứng phó vừa rồi Ninh Thanh nổi lên một màn kia. Cho nên trình độ nào đó, nàng tỉnh Trung Nguyệt xem như không công đâm xuyên qua cánh tay của mình. Nhưng chuyện này nàng không thể giận lây sang Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, trên chuyện lần này ngươi lập xuống đại công. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Liệt Phong Cốc sở dĩ không có lọt vào chư hầu liên minh đại hội chế tài, hoàn toàn là ngươi một người chi công. Ta hẳn là khen thưởng ngươi. Nói, ngươi muốn cái gì? Vân Trung Hạc ngạc nhiên. Còn có khen thưởng ta làm hại ngươi đâm xuyên qua cánh tay của mình, lại còn muốn đối với ta khen thưởng. đâm xuyên cánh tay, đó là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có tội tất phạt, có công tất thường, không cho nói không cần. Nếu không chính là xem thường ta chủ quân này. Vân Trung Hạc nói, yêu cầu gì đều có thể sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên muốn tại trong phạm vi, muốn cùng công lao của ngươi xứng đôi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, không, ta vẫn là không cần khen thưởng, tại tâm hổ thẹn. Nhất định phải. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc khoát tay nói, không, không, không, ta vẫn là từ bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, ngươi lại nói không cần khen thưởng, ta liền đánh chết ngươi. Xin nhờ. Ngươi như thế tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt nhân gian nữ nhân, không nên hơi một tí nói đánh chết loại hình, thật sẽ để cho người ta rất mê luyến. Mấu chốt ngươi thật đúng là có đem người đánh chết tươi năng lực. Vân Trung Hạc thở dài nói, chủ quân, nếu như ngươi nhất định phải khen thưởng ta cái kia, ngươi liền gả cho ta đi. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta chủ quân này như thế không có uy nghiêm sao? Vân Trung Hạc gương mặt thần thánh, một chân quỳ xuống, đưa lên một chiếc nhẫn cỏ đuôi chó, ôn nhu nói, mặt trăng, con người của ta tương đối thẳng tiếp, cầu hôn chiếc nhẫn ta đều đã chuẩn bị xong. Từ nay về sau liền để ta tại phía sau ngươi cả ngày lẫn đêm. Gả cho ta đi. Tỉnh Trung Nguyệt không nhúc nhích, nhưng giống như có chút muốn giết người bộ dáng. Vân Trung Hạc vội vàng nói, đương nhiên, bằng không ta gả cho ngươi cũng được. Sau một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghiêm túc? Vân Trung Hạc gật đầu nói, không gì sánh được nghiêm túc. Cả đời này nếu như không lấy được ngươi, ta liền thịt nát xương tan, chết đều được cho chó ăn, cho giỏi ăn. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, lắc đầu nói, quá, ta yêu cầu này quá mức. Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy là. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy muốn hay không đổi một cách yêu cầu? Vân Trung Hạc nói, tuyệt không sửa đổi. Ta hiện tại công lao là còn chưa đủ, nhưng ta có thể lại tích lũy công lao. Sau đó, Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, chúng ta thu hồi Lạc Diệp lính độ khó lớn bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, khó như lên trời. Vân Trung Hạc nói, Lạc Diệp lính đối với Liệt Phong cốc, đối với Tỉnh thị gia tộc tới nói là cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lạc Diệp lính chính là Liệt Phong cốc vận mệnh, không có nó, Tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy diệt. Có nó, Tỉnh thị gia tộc sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí vấn đỉnh toàn bộ vô chủ chi địa. Nhưng muốn đoạt lại nó, không gì sánh được khó khăn, khó mà lên trời. Có vô chủ chi địa 1500 cây số vuông thổ địa này, liền có gần trăm vạn mẫu ruộng tốt, chẳng khác nào hàng năm có vài ước cân lương thực. Lương thực mới là bá nghiệp căn cơ. Cũng chính là như vậy, Tẩy Ngọc Thành là tuyệt đối không có khả năng giao ra Lạc Diệp lính. Sẽ lợi dụng chư hầu liên minh đại hội triệt để rào sát Tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, dạng này như thế nào? Chúng ta làm một cái giao dịch. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút. Vân Trung Hạc nói, ta gần như không phí một binh một tốt giúp ngài đoạt lại Lạc Diệp lính, sau đó dùng toàn bộ Lạc Diệp lính làm sính lễ, cưới ngài qua cửa. Như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc thật lâu. Sau đó nàng mở miệng nói, Vân Trung Hạc, ngươi lừa tiền lừa sắc bản sự ta là gặp được, nhưng trừ cách đó ra bất học vô thuật. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là trẻ nhỏ vỡ lòng bỏ học, có thể tên gọi cắt mù chữ đúng. Vân Trung Hạc thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tại ăn mày lưu manh xuất sinh, từ nhỏ đến lớn học chỉ có hãm hại lừa gạt, đứng đắn sách không có đọc qua mấy quyển đúng. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, muốn đoạt lại Lạc Diệp lính, dựa vào lừa tiền lừa sắc là không đủ, cần chân chính đại trí tuệ, đại mưu lược, cần thiên địa kinh vĩ chi tài. Vậy đúng dịp, Vân Trung Hạc nói, quanh năm đến ta dựa vào tự học trưởng thành, nghiễm nhiên đất là trong bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, trong ước vạn không một quân sư kỳ tài. đã có được vô thượng trí tuệ, kinh thiên địa khóc ruột thần chi tài hoa. Tỉnh Trung Nguyệt có chút dùng mình, bởi vì đối phương miêu tả quá lôi người, chịu không nổi. Sau đó, nàng hỏi Vân Trung Hạc tiên sinh, xin hỏi ngươi dựa vào cái gì tự học thành tài? Vân Trung Hạc đứng người lên, vuốt vuốt không tồn tại sợi râu, hất lên cỏ khô tóc dài nói, ta cả đời này sở dĩ có thể thành tựu Ngọa Long Phượng Sổ chi tài, hoàn toàn dựa vào ba bộ vĩ đại tác phẩm. Cái nào ba bộ tác phẩm? Vân Trung Hạc nói, nhất viết Lang Gia Bảng, nhị viết Tùy Ba Trục Lưu Nhất Đại Quân Sư, tam viết Kim Smile Tỉnh Trung Nguyệt giống như một bản đều không có nghe qua. Nhưng là luôn cảm giác những sách này có một bản không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nếu nói mình là quân sư chi tài, vậy ta ngược lại là muốn kiểm tra ngươi mưu lược chi tài. Tiến đến, chú thích, nội tâm thật có chút gánh không được, có phiếu huyên để ném ta mấy tấm, thật ngàn vạn xin nhờ. Sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 67 thần cơ diệu toán. Vân Trung Hạc chất biến đem hai vị tiên sinh mời tiến đến. Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh. Đúng một lát sau tiến đến hai người. Trong đó hai người Vân Trung Hạc gặp qua đều là Tỉnh Trung Nguyệt phụ tá, toàn bộ đều là thư sinh cách ăn mặc. Hai vị này là ta phủ thành chủ phụ tá, Trần Lâm, Vu Đăng hai vị tiên sinh. Tỉnh Trung Nguyệt giới thiệu nói. Bái kiến thành chủ. Hai vị phụ tá khom người cong xuống. Nhưng là hai người này đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn làm như không thấy. Mặc dù bọn hắn đã biết, lần này Vân Trung Hạc lập xuống đại công, chính là dựa vào hắn chinh phục Ninh Thanh, tiến tới sửa đổi báo cáo nội dung. Lúc này mới khiến cho Liệt Phong Cốc tránh thoát lần này chế tài. Nhưng là trong mắt bọn hắn, Vân Trung Hạc vẫn như cũ là ăn mày lưu manh bất học vô thuật kia. Lừa tiền lừa sắc, hãm hại lừa gạt, hoàn toàn là cướp gà trộm chó, không coi là gì thấp hèn bại hoại. Coi như công lao lập đến lại lớn thì như thế nào? Chúng ta người đọc sách khinh thường tới chung sống một phòng. Người tới đông đủ, Tỉnh Trung Nguyệt cách này liền muốn bắt đầu đối với Vân Trung Hạc tiến hành trên mưu lược khảo nghiệm. Tỉnh Trung Nguyệt cũng phi thường hy vọng cho Vân Trung Hạc một cơ hội, từ lừa tiền lừa sắc tiểu bạc kiểm biến thành một cái cố vấn quân sư. Dạng này mới chính thức có tiền đồ, có thể leo lên nơi thanh nhã. Đương nhiên từ trình độ nào đó, cũng chỉ có đăng nhập nơi thanh nhã Vân Trung Hạc mới có tư cách cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng ngay lúc này bên ngoài nhớ tới một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Khởi bẩm chủ quân, Tả Ngạn tiên sinh đến. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến một tên võ sĩ thanh âm. Tả Ngạn tiên sinh, Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Sau đó, nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón. Mà hai vị kia phụ tá tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Thậm chí còn không có đi ra ngoài, eo liền đã cúi xuống tới. Hiển nhiên, vị này Tả Ngạn tiên sinh phân lượng rất nặng, địa vị rất cao a. Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt đón một cái lão giả lại một lần nữa tiến vào trong tòa thành. Tới lão giả này mặc áo vải bố, khô gầy thân thể, tóc mờ nhạt, chỉ có một đôi mắt hắc ám sáng tỏ, lóe ra sâu không lường được quang mang. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão, ngài không ở trong nhà tĩnh dưỡng, vội vã tới đây, cần làm chuyện gì? Lão giả Tả Ngạn nói, hôm nay đối với Liệt Phong Cốc quá liên quan tới trọng yếu, ta không thể không đến. Tỉnh Trung Nguyệt hướng Vân Trung Hạc giới thiệu nói, vị này Tả Ngạn tiên sinh thời gian trước theo phụ thân ta, bây giờ Liệt Phong Cốc cơ nghiệp, Tả lão giành công rất vĩ. Vân Trung Hạc minh bạch, cái này Trần Lâm cùng Vu Đăng nhiều lắm là chỉ là phụ tá, mà vị này Tả Ngạn tiên sinh là Liệt Phong Cốc chân chính quân sư. Hắn mặc dù không có chức quan tại thân, nhưng là địa vị không có chút nào thua kém Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu, thậm chí còn tại đối phương phía trên. Tả lão, mời ngồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tả Ngạn quân sư nói, chủ quân xin mời. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Trần Lâm, Vu Đăng ba người đứng đấy, Tỉnh Trung Nguyệt cùng vị kia Tả Ngạn tiên sinh ngồi. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt đem chuyện hôm nay kỹ càng cáo chi. Hôm nay Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu phản ứng cực kỳ kỳ quái. Ninh Thanh báo cáo như vậy cực đoan nhỏ hẹp, hoàn toàn thiên hướng về Liệt Phong Thành. Tỉnh thì chẳng những không có chút nào trừng phạt, ngược lại còn có bồi thường. Mà Thu Thủy Thành lại phải gặp đến toàn diện chế tài. Phải biết Thu Thủy Thành là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc phụ thuộc. Mạc Thu vì sao không ngăn cản, ngược lại đồng ý phần báo cáo này, đồng thời toàn lực thúc đẩy đối với Thu Thủy Thành chế tài. Điểm này thực sự quá không thể tưởng tượng, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Căn bản không biết Mạc Thu muốn làm gì. Nhưng có thể khẳng định một chút, người này mưu lược rất sâu, tâm tư ác độc. Hôm nay cách gọi là khẳng định có to lớn âm mưu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Thu hành động hôm nay động tất có âm mưu. Chư vị xin mời vì ta phân tích, như thế nào xuyên thấu qua mê vụ, thấy rõ dụng tâm hiểm ác của hắn, tiến tới bày mưu nghĩ kế. Trần Lâm tiên sinh, ngươi nói trước đi. Phụ tá Trần Lâm đứng dậy, khom mình hành lễ nói, chủ quân, tả lão, thuộc hạ cảm thấy đây là Mạc Thu lấy lui làm tiến kế sách. Trước tây liệt chúng ta Liệt Phong tốc, chờ chúng ta lại lộ ra sơ hở, lại một kích trí mạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vu Đăng tiên sinh, ngươi nói xem. Phụ tá Vu Đăng đứng lên, khom mình hành lễ nói, chủ quân tả lão, ta cảm thấy đây là Mạc Thu âm mưu. Bởi vì Sơn Cốc pháo đài cách chúng ta quá gần, chúng ta hơn 1000 quân đội ngay tại cách đó không xa, hắn sợ chúng ta cá chết lưới rách. Dù sao Ninh Thanh đại nhân báo cáo có lợi cho chúng ta, cho nên hắn trước thừa nhận phần báo cáo này, đem Ninh Thanh đại nhân trước lừa gạt về Đại Tây Thành. Nơi đó mới là chư hầu liên minh đại hội địa bàn. Đến nơi đó đằng sau, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp bức bách Ninh Thanh đổi giọng, hoặc là dùng nhược điểm uy hiếp Ninh Thanh, hoặc là dứt khoát hủy đi thanh danh của nàng. Tóm lại chính là muốn đem báo cáo này một lần nữa đổi lại đi, biến thành hoàn toàn bất lợi cho chúng ta Liệt Phong Cốc nội dung, tiến tới chế tài chúng ta. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi đến nói một chút nhìn. Đối với Vân Trung Hạc mưu lược trí tuệ khảo nghiệm tới. Vậy mà lúc này Vân Trung Hạc đứng đấy không nhúc nhích, ngược lại nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hắn đang nhớ lại hôm nay mỗi một màn, nhất là Mạc Thu mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Có hai điểm phi thường kỳ quái. Thứ nhất, Mạc Thu trong tay rõ ràng có Ninh Thanh trí mạng nhược điểm, lại hoàn toàn không cần. Thứ hai, Mạc Thu không những thừa nhận Ninh Thanh báo cáo, hơn nữa còn chủ động đưa ra muốn đối với Thu Thủy Thành tiến hành chế tài. Nhất là điểm thứ hai thật sự là quá quái lạ. Mạc Thu hắn thậm chí đem chế tài nội dung nói hết ra. Một là bồi thường, hai là bức bách Thu Thủy Thành giải trừ quân bị, thậm chí muốn để chư hầu liên minh trú quân Thu Thủy Thành, giám sát Khâu Thị gia tộc. Hắn đây là muốn làm cái gì quá ly kỳ a. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Trung Hạc không phản ứng chút nào, nói thẳng, Vân Ngạo Thiên, ngươi ngủ thiếp đi sao? Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở choàng mắt, sau đó hắn chẳng những không có nói chuyện, mà là hướng phía bên trong gian phòng đi đến. Chủ quân, ngươi đi theo ta, có mấy lời ta chỉ có thể nói cho ngươi một người nghe. Sau đó hắn không nói hai lời liền rời đi. Lập tức hai cái phụ tá biến sắc. Cái này Vân Ngạo Thiên quá vô liêm sỉ vô lễ. Đây là ngươi phách lối địa phương sao? Tả lão còn ở đây. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ cũng bao phủ lên một tầng sương lạnh, hướng phía Tả Ngạn thi lễ một cái, sau đó tiến vào trong phòng. Vân Trung Hạc, ta hy vọng ngươi minh bạch mình đang làm cái gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói mình có mưu lược chi tài, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, cho nên đem hai cái phụ tá tìm đến, thậm chí Tả quân sư đều đến. Hắn là chân chính mưu lược đại tài, bực này cơ hội ngươi không hào hào bắt lấy, ngược lại ở chỗ này giả thần giả phượng. Vân Trung Hạ ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, sau đó trong phòng không ngừng xoay quanh, lộ ra rất nôn nóng. Vân Trung Hạ, ngươi mặc dù lập công lớn, nhưng con người của ta thưởng phạt phân minh, cẩn thận ta đưa ngươi treo ngược lên rút 50 roi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt nói. Chủ quân. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt xảy ra chuyện lớn. Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Ta Liệt Phong Cốc sắp đại hỏa lâm đầu, đại hỏa lâm đầu. Vân Trung Hạc khẩu khí phi thường kinh dị, nhưng nghe đi lên phi thường giống là hắn coi bói bộ kia. Bình thường thầy bói đầu tiên là làm người nghe kinh sợ. Dọa đến ngươi sườn sốt một chút. Sau đó lại dụ dỗ ngươi dùng tiền. Hắn sẽ dạy ngươi như thế nào phá giải tai nạn. Mà Vân Trung Hạc lúc này biểu hiện cùng thầy bói là giống nhau như đúc. Như vậy sốc nổi, như vậy nhất kinh nhất xạ. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp từ gian phòng trong góc tìm ra một cái roi. Nàng thưởng phạt phân minh, nói muốn rút roi ra, liền nhất định phải rút. Chủ quân, chúng ta trúng kế. Vân Trung Hạ nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt nói. Cái này Mạc Thu cực kỳ lợi hại. Thủ kế của hắn thật sự là một vòng tiếp theo một vòng. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói. Vân Trung Hạc. Ngươi nghiêm túc. Nàng phát hiện Vân Trung Hạc thái độ nghiêm túc. Không giống như là ra vẻ kinh dị. Vân Trung Hạc nói. Trong khoảng thời gian này. Chúng ta đều đưa ánh mắt ngưng tụ trên người Ninh Thanh. Đều tại trên phần báo cáo điều tra này. Từ đó không để ý đến địa phương khác. Cho nên Mạc Thu cũng đã dương đông kích tây tại địa phương khác cho chúng ta một kích chí mạng. Chủ quân ngươi ngẫm lại xem, hắn rõ ràng có nhược điểm có thể uy hiếp Ninh Thanh, lại hoàn toàn không cần. Thu Thủy Thành rõ ràng là Mạc Thị gia tộc phụ thuộc. Hôm nay Mạc Thu không những không giúp đỡ, nhưng mà bỏ đá xuống giếng. Muốn nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Đây là vì gì Vân Trung Hạc nói. Cái này không chỉ là muốn biểu hiện chư hầu liên minh đại hội công chính vô tư. Quan trọng hơn là vì chế tài chúng ta Liệt Phong Cốc làm nền chuẩn bị. Thu Thủy Thành phạm sai lầm muốn xử phạt. Vậy nếu như Liệt Phong Cốc phạm vào rất lớn sai lầm đâu càng thêm muốn xử phạt. Chủ quân chúng ta lập tức trở về Liệt Phong Thành, lập tức trở về. Vân Trung Hạc nói, hiện tại liền trở về, từng phút từng giây đều không cần trì hoãn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Sau đó gật đầu nói tốt. Chúng ta bây giờ liền trở về. Vân Trung Hạc không ngừng xoay quanh nói, hy vọng còn hết thảy còn kịp, hy vọng hết thảy còn kịp. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt thật trở mình lên ngựa. Vẹn vẹn mang theo 200 tên kỵ binh. Lập tức rời đi pháo đài. Phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Đáng thương Tả Ngạn quân sư, vừa mới đến giã trư lính pháo đài cái này lại muốn một đường sóc này trở về. Mà Trần Lâm cùng Vu Đăng hai vị phụ tá. Còn có Tả Ngạn quân sư thì bị lưu lại. Ngày mai đi theo đại bộ đội trở về. Bên trong xe ngựa to lớn, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt ngồi đối diện nhau. Chủ quân. Ngươi như thế tin ta sao? Vân Trung Hạc nói. Ta nói để ngài trở về. Ngài liền trở về. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Sớm trở về không tính bỏ ra cái giá gì. Ta chỉ là vẫn như cũ nguyện ý cho ngươi chứng minh chính mình cơ hội. Nhưng nếu như ngươi sai. Về sau liền ngoan ngoãn đi lừa tiền lừa sắc. Cái gì mưu lược. Cái gì trí tuệ. Cái gì cưới ta. Đừng muốn nhấc lên. Một nhóm 200 kỵ binh. Liều mạng phi nước đại. Trong xe ngựa. Vân Trung Hạc nhanh chóng đọc lấy gần nhất Liệt Phong Thành đưa tới các hạng báo cáo. Nhất là Hắc Huyết Đường. Còn có Cẩm Y Ti đưa tới báo cáo. Hắn đọc tốc độ thật nhanh, đọc nhanh như gió, không sai biệt lắm nhìn trên trăm phần. Khi thấy nào đó một phần báo cáo thời điểm, Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch. Trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói. Chủ quân. Không cần phải gấp gáp chạy trở về. Có thể dừng lại. Trở về giã trư lính pháo đài đi. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ biến đổi. Vân Trung Hạc. Ngươi không nên quá phận. Ngươi thật là sống ngắn sao? Nàng cảm thấy mình chủ quân này đã coi như là cực kỳ tốt. Nguyện ý cho thần thuộc cơ hội. Ngươi Vân Trung Hạc làm người nghe kinh sợ. Nhất kinh nhất xạ. Nói muốn để ta tốc độ nhanh nhất chạy về Liệt Phong Thành. Ta Tỉnh Trung Nguyệt lập tức bỏ xuống đại bộ đội. Thậm chí đem Tả Ngạn quân sư đều bỏ xuống mặc kệ. Một đường phi nước đại trở về Liệt Phong Thành. Phải biết ta Tỉnh Trung Nguyệt đã mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi. Mà bây giờ đã vọt ra mấy chục dặm. Ngươi lại bỗng nhiên đổi giọng. Nói không cần trở về. Muốn trở về giã trư lính pháo đài, ngươi đem ta Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân này xem như cái gì rồi? Ngươi liền thật coi ta không thể trừng phạt ngươi sao? Nhưng là nàng hay là cố nén nộ khí. Thản nhiên nói. Vân Trung Hạ. Xin ngươi cho ta một cách lý do. Không phải vậy ta thật muốn đối với ngươi chấp hành quân pháp. Chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Vân Trung Hạ nói, Mạc Thu đã đạt được, đại họa đã phát sinh. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Xảy ra đại sự gì xuất hiện ở nơi nào? Vân Trung Hạ nói. Nếu như ta không có tính sai mà nói. Hẳn là chúng ta liệt phong tốc hạch tâm chi địa Bạch Ngân lính. Chúng ta tài nguyên hạch tâm. Bạch Ngân mỏ muối. Chủ quân, chúng ta mỏ mối nhất định xảy ra chuyện lớn. Nhất định chết rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Chúng ta lần này cần gặp phải là trước nay chưa có tai họa ngập đầu. Tuyệt không vẹn vẹn chế tài đơn giản như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc vẹn vẹn chỉ là nhìn một phần báo cáo. Liền phán đoán Bạch Ngân lính mỏ mối xảy ra chuyện lớn thật sự là quá giả thần giả dược. Quá cố làm ra vẻ. Tỉnh Trung Nguyệt cầm qua phần báo cáo kia. Đây chỉ là một phần phi thường phổ thông báo cáo. Liền nói võ sĩ Hắc Huyết Đường bí mật tuần sát Bạch Ngân mỏ mối thời điểm. Một lần tình cờ phát hiện hai cái lao động trẻ em. Nhưng đã bị kịp thời đưa về nhà. Mỏ mối tương quan chủ quản vẫn là bị quất roi bãi chức. Loại chuyện này trước đó rất thường gặp, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị đằng sau. Nghiêm khắc ngăn chặn sử dụng lao động trẻ em. Loại chuyện này liền cơ hồ không có. Thời gian qua đi hơn nửa năm lại xuất hiện một lần. Mà lại trong báo cáo mấy ngàn chữ này. Liên quan tới lao động trẻ em sự tình cũng vẹn vẹn chỉ là nâng lên nửa câu mà thôi. Vân Trung Hạc chỉ bằng lấy mấy chữ này. Kết luận Bạch Ngân lính mỏ mối xảy ra chuyện lớn. Mà lại liệt phong cốc phải đối mặt tai họa ngập đầu hắn hoặc là thần tiên. Hoặc là chính là tên điên. Nhưng Vân Trung Hạc đúng vậy chính là tên điên sao? Lời nói điên cuồng. Một khi tiến vào bản thân thế giới. Hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Thật đem mình làm thần cơ diệu toán. Chí gần như yêu quân sư. Chủ quân, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Nếu như ta không có tính sai. Tai họa đã phát sinh. Chúng ta nghĩ biện pháp đối mặt đi. Này sẽ là vài năm đã qua. Chúng ta liệt phong cốc lớn nhất nguy cơ. Mạc Phu người này quá độc ác, không có chút nào nhân tính. Lần này sẽ chết bao nhiêu người mấy trăm. Hơn ngàn cái Vân Trung Hạc không tuyệt vọng lẩm bẩm. Ở trong mắt Tỉnh Trung Nguyệt. Hắn chính là một người điên. Lời nói điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt gặp chi, không khỏi nội tâm thở dài thực sự là. Đáng tiếc. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không muốn Vân Trung Hạc chỉ là làm một cách lừa tiền lừa sắc tiểu lưu manh. Thật hy vọng hắn có đại tài. Dạng này mới có thể đăng đường nhập thất. Lừa tiền lừa sắc tiểu bạc kiểm vĩnh viễn không coi là gì, vĩnh viễn chỉ là một người ti tiện thấp hèn. Vân Trung Hạc, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có bắt lấy, ngươi nhất định là không có tác dụng lớn người. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt liền muốn ở trong lòng gạch đi tên Vân Trung Hạc. Nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Do xa mà tiến. Phía trước là chủ quân sao? Ta là Lãnh Bích, ta là Lãnh Bích. Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích thanh âm, khàn khàn mà kích động, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Tỉnh Trung Nguyệt trái tim không khỏi nhảy một cái. Thật xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn. Nếu không Lãnh Bích cũng sẽ không tự mình bỏ xuống liệt phong thành hết thảy chạy đến. Một giây sau, Lãnh Bích vọt thẳng vào trong xe ngựa. Run rẩy tê thanh nói. Chủ quân. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Chúng ta Bạch Ngân lính mỏ mối lúng bảo tạc. Chết hơn 1.000 người. Bên trong còn có 100 tên lao động trẻ em. Nhỏ nhất mới 6 tuổi. Chúng ta nghiêm lệnh trong mỏ mối không phải dùng bất luận cái gì lao động trẻ em, dù là một cách đều không được. Hoàn toàn không biết những lao động trẻ em này là từ đâu tới, bọn hắn là thế nào tiến vào mỏ mối. Chúng ta mỏ muối rõ ràng rất an toàn, không biết tại sao lại bạo tạc lún. Những người này tử trạng vô cùng thê thảm. Mà trùng hợp chư hầu liên minh đại hội. Chư hầu liên minh thương hội rất nhiều người cũng đều tại thị sát mỏ muối. Nam Chu đế quốc thương nhân. Đại Doanh đế quốc thương nhân. Đại Lương vương quốc thương nhân. Chư hầu liên minh quan viên. Chư hầu liên minh thương nhân. Tổng cộng gần 100 người cũng chết ở bên trong. Chủ quân chúng ta Liệt Phong Cốc gặp phải tai họa ngập đầu. Chân chính tai họa ngập đầu, Liệt Phong Cốc phi pháp thuê lao động trẻ em dẫn đến lún bạo tạc chết hơn 100 đứa bé. Còn chết hơn 100 tên quốc gia khác thương nhân, chư hầu liên minh đại hội quan viên tội danh này thiên đại. Nguyên lai đây mới là Mạc Thu độc thủ, Vân Trung Hạc suy đoán hoàn toàn đúng. Chú thích. Lại là hơn 4.000 chữ đại chương. Miễn phí kỳ mỗi ngày đổi mới 7.000-8.000 chữ thật tính gần như không tồn tại. Chỉ cầu các ăn công phiếu đề cử. Tuyệt đối xin nhờ sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 68 Vân Trung Hạc mưu lược đại tài kinh diễm tỉnh thị gia tộc bán đi muối. Ăn chết vài trăm người. Tỉnh thị gia tộc bạc ngân mỏ muối lún. Chôn chết hơn 1.000 người. Bao khỏa hơn 100 tên lao động trẻ em. Hơn 100 tên chư hầu liên minh quan viên cùng thương nhân. Trong nháy mắt tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Khuôn mặt tuyệt mỹ đã mất đi tất cả huyết sắc. Trong xe ngựa yên tĩnh như chết. Trọn vẹn sau một lúc lâu tỉnh Trung Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn phía Vân Trung Hạc. Vậy mà, đều chúng Vân Trung Hạc thật vẹn vẹn dựa vào một phần trong báo cáo mấy câu kết luận trận này tai họa. Mà lại trên báo cáo thời gian, còn có Mạc Thu thái độ. Đánh giá ra dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về đã tới đã không kịp. Đánh giá ra tai họa đã phát sinh. Bực này trí tuệ thật sự là dọa người a. Vân Trung Hạc nhận lấy lãnh bích tình báo trong tay tinh tế đọc. Mà lúc này trong đầu hắn hiện hiện tẩy ngọc thành thiếu chủ Mạc Thu ánh mắt, dáng tươi cười. Cầm thú, xúc sinh. Không, ngay cả cầm thú xúc sinh cũng không bằng a. Đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Vì đạt tới mục đích của mình, vậy mà hại chết mấy ngàn người. Trước hết để cho Liệt Phong Cốc bạch ngân mỏ muối sản xuất muối có độc. Ăn chết vài trăm người. Nhưng lại dương cung mà không phát. Lặng lẽ tổ chức chư hầu liên minh quan viên. Thương nhân. Còn có Đại Doanh đế quốc. Nam Chu đế quốc. Tây Lương vương quốc thương nhân đến đây bí thăm. Tìm kiếm muối độc chân tướng. Mà đi tới mỏ muối đằng sau. Phát hiện cực kỳ bi thảm một màn. Vậy mà vận dụng hơn 100 tên lao động trẻ em. Nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi. Vết thương chồng chất. Khắp cả người lăng thương. Ngay sau đó, mỏ muối xuất hiện lún thậm chí bạo tạc. Đem hơn 1.000 người chôn ở bên trong tử thương không đếm được. Mỏ muối cùng phổ thông mỏ một dạng cũng là muốn đào rất sâu rất sâu. Trung Quốc cổ đại đến hậu kỳ mỏ muối mới là miệng hẹp, lúc đầu đều là miệng lớn giếng sâu. Liệt Phong Cốc bạch ngân mỏ muối cũng là miệng lớn giếng sâu. Mà lại to lớn vô cùng. Sâu đạt 100 mét. Bên trong khe ránh tung hoành. Còn có rất nhiều thiêu lỗ trì. Vân Trung Hạc vốn cho rằng bạo tạc là đào thấu mỏ khí thiên nhiên. Kết quả không phải. Mà là bởi vì lún phong bế dẫn đến to lớn lỗ trì hơi nước bạo tạc. Cách này nhìn qua nhiều giống như là một đầu âm mưu liên a. Liệt Phong Cốc sản xuất muối độc ăn chết vài trăm người. Chư hầu liên minh đại hội phái người đến đây bí mật điều tra. Kết quả phát hiện trong mỏ muối nghe rợn cả người ngược đãi lao động trẻ em sự kiện. Vì che giấu tội ác, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc phát rồ chế tạo lún, đem hơn 1.000 người chôn chết ở bên trong. Nhìn qua cỡ nào hoàn mỹ bế hoàn, Mạc thị gia tộc đây mới thực là tuyệt hậu kế a. Thậm chí e sợ cho không thể đem Liệt Phong Cốc đưa vào chỗ chết, trực tiếp đem vào đi hơn 100 tên lao động trẻ em. Cái này cũng chưa tính. Còn có Nam Chu đế quốc, Tây Lương vương quốc, Đại Doanh đế quốc, chư hầu liên minh đại hội quan viên. Toàn bộ bị hố chết ở bên trong. Bực này ngoan độc thủ đoạn thật sự là nghe rợn cả người a. Mọi người đều biết. Tỉnh Trung Nguyệt đối với lao động trẻ em một chuyện là phi thường nghiêm khắc. Bất kỳ cái gì giếng mỏ công nhân. Tuyệt đối không thể nhỏ tại 16 tuổi. Một khi phát hiện có một tên lao động trẻ em áp dụng liên đới chi tội, chủ quản trực tiếp bãi chức, đồng thời quất roi 30. Cũng chính là nàng coi trọng, cho nên lao động trẻ em sự tình mới có thể xuất hiện tại trên báo cáo. Nhưng mà Bạch Ngân lính mỏ mối lúng thời điểm trong này không hiểu thấu nhiều hơn 100 tên lao động trẻ em thi thể. Đây đương nhiên là Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc thủ bút. Mà lại người ở bên trong Bạch Ngân lính cũng thoát không khỏi liên quan. Khẳng định có người cấu kết Mạc thị gia tộc. Đạo diễn trận này kinh thiên bi kịch. Một màn này làm sao các loại chi quen thuộc a, hiện đại địa cầu không phải cũng nhìn mãi quen mắt sao, ma dược chỗ nào đều có. Quân không thấy CG a, những nhi đồng vô tội đáng thương kia sao mà lại bán đi muối ăn chết vài trăm người. Đây là muốn đoạn tuyệt tỉnh thị gia tộc tất cả tài lộ a. Tiến tới đoạn tuyệt tỉnh thị sinh lộ. Bởi vì cái gọi là địa ngục trống rỗng, ma dược ở nhân gian. Vân Trung Hạc nhìn thấy Mạc Thu thời điểm cũng chỉ cảm thấy người này rất lợi hại, không đơn giản. Vậy mà lúc này, thật phảng phất gặp được người này đỉnh đầu ma giác, răng nanh trong miệng. Khó trách tại trong sơn cốc pháo đài. Hắn nhìn thấy Ninh Thanh báo cáo đằng sau. Không những nửa điểm không nóng này. Ngược lại trực tiếp thừa nhận Ninh Thanh báo cáo tính quyền uy. Hơn nữa còn diễn ra vừa ra quân pháp bất vì thân. Muốn nghiêm khắc chế tài Thu Thủy Thành. Nguyên lai hắn đã sớm đã tính trước, trí tuệ vững vàng a. Kế sách Dương Đông kích Tây này. Dùng diệu a lợi dụng Ninh Thanh báo cáo điều tra. Đem Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt lực chú ý toàn bộ chút xuống ở chỗ này. Dạng này là hắn có thể đủ tại Bạch Ngân lính bên kia bày ra kinh thiên âm mưu. Lợi hại, lợi hại a. Tỉnh Trung Nguyệt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vân Trung Hạc, hết thảy đều bị ngươi đoán chắc, không kém chút nào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi vẻn vẹn dựa vào một phần báo cáo mấy câu coi như chuẩn đây hết thảy. Mạc Thu cố nhiên trí kế vô song, ngươi cũng không kém hắn. Vân Trung Hạc chính là thông qua trên báo cáo ba khu dấu vết để lại. Trong đó hai nơi đều là Bạch Ngân mỏ muối chung quanh phát hiện cẩu thi. Tử trạng có chút kỳ quái. Chỗ thứ ba chính là ngẫu nhiên phát hiện lao động trẻ em biểu lộ chất phác ngốc trệ. Sau đó lại phối hợp Mạc Thu biểu hiện. Tiến tới suy tính ra, Vân Trung Hạc nói. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ta không có đoán đúng. Đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Nên bầm thây vạn đoạn. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, hồi đi quay đầu về giã chư lính pháo đài. Chân chính đại họa giáng lâm thời điểm tỉnh Trung Nguyệt ngược lại không vội, lộ ra phi thường tỉnh táo. 200 tên kỵ sĩ vây quanh xe ngựa cong người trở về. Tiến vào pháo đài đằng sau, tỉnh Trung Nguyệt nói, họp, xin mời Tả Ngạn tiên sinh. Nàng không có để cho Trần Lâm cùng Vu Đăng hai tên phụ tá, bởi vì nàng biết Vân Trung Hạc không thích hai người kia. Pháo đài trong thư phòng chỉ có 4 người. Tỉnh Trung Nguyệt, Lãnh Bích, Tả Ngạn, Vân Trung Hạc. Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu ở trong Liệt Phong Thành chủ trì cuộc diện. Mà Sở Chiêu Nhiên vài ngày trước cũng đã trở về Liệt Phong Thành. Hắn cùng Lãnh Bích hai người bất cứ lúc nào đều cần có một người lưu ở trong Liệt Phong Thành. Nghe được Vân Trung Hạc vẻn vẹn bằng vào một phần trong báo cáo nửa câu. Liền nhất định đoán chắc trận này tai họa đằng sau. Tả Ngạn quân sư mờ tối con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tràn ngập tán thưởng nhìn qua Vân Trung Hạc. Chủ quân, phát sinh chàng tai nạn này cố nhiên làm cho lòng người đau nhức. Nhưng là đạt được Vân Trung Hạc tên này kỳ tài cũng là lớn lao chi kinh hỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói đúng. Cái này sẽ là năm gần đây chúng ta gặp phải lớn nhất nguy cơ. Hoặc là nói là tai họa ngập đầu. Hơi không cẩn thận. Đừng nói Thu không trở về Lạc Diệp lính. Liền ngay cả tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng sẽ triệt để tan thành mây khói. Chuyện này muốn nghiêm khắc truy cứu người có trách nhiệm, nên bắt thì bắt, đáng giết thì giết. Nhưng là sự tình đã phát sinh, tai nạn đã phát sinh, cũng đừng có oán trời trách đất. Càng thêm không cần trách cứ địch nhân quá tàn nhẫn, đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhân từ, vốn là ngây thơ. Tả lão, Vân Trung Hạc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, khả năng vẹn vẹn chỉ có mấy canh giờ. Tại trong mấy canh giờ này, chúng ta muốn dồn định tiếp xuống tất cả an bài chiến lược. Ứng đối ra sao trận nguy cơ này? làm sao vượt qua lần này tai họa ngập đầu? Vân Trung Hạc, ngươi nói trước đi. Vân Trung Hạc đứng dậy, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt cong xuống, lại hướng phía Tả Ngạn Quân Sư cong xuống. Toàn bộ quá trình, hắn không tiếp tục khôi hài, cũng không có đắc ý, mà là phi thường nghiêm túc. Liệt Phong Cốc gian nan nhất, thời khắc nguy hiểm nhất đến, hắn cần cùng Tỉnh Trung Nguyệt cùng một chỗ trung độ nạn quan. Hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là tại đầu óc không ngừng mà suy nghĩ. Hắn có một cái thói quen, một bên suy nghĩ, vừa đi đường. Cho nên tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, hắn ngay tại trong thư phòng không ngừng mà đảo quanh. Không có người thúc giục hắn, mặc dù Lãnh Bích nội tâm phi thường nôn nóng, nhưng cũng lặng lặng chờ đợi. Dòng dã sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc suy nghĩ hoàn tất, hắn đi tới một tấm bản đồ trước mặt. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, chúng ta đứng trước hết thảy nguy cơ căn nguyên đều tại Lạc Diệp lĩnh. 50 năm thuê thời gian đã đến, nhưng Mạc thị gia tộc không nguyện ý trả lại. Bởi vì Lạc Diệp lĩnh lúc này cũng đã trở thành Mạc thị gia tộc mệnh căn tử. Vì Lạc Diệp lĩnh tẩy ngọc thành, Mạc thị gia tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên mới có lần này làm người nghe kinh sợ bạch ngân mỏ mối thảm án. Tẩy Ngọc Thành bây giờ hàng năm lương thực sản lượng có 7 thành toàn bộ đều đến từ Lạc Diệp lĩnh. Nếu là trả lại Lạc Diệp lĩnh, vậy thì không phải là thương cân đồng cốt, mà là trực tiếp từ phần eo cắt. Chúng ta mối có độc ăn chết vài trăm người. Lần này bạch ngân mỏ mối thảm án. Chết hơn 1.000 người. Bao quát hơn 100 tên lao động trẻ em. Còn có chư hầu liên minh đại hội quan viên. 3 đại quốc thương nhân. Không hề nghi ngờ, chúng ta Liệt Phong Cốc sẽ gặp cực kỳ nghiêm khắc chế tài, thậm chí xa không chỉ chế tài. Dựa theo đạo lý nói, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ hết tất cả biện pháp đi thăm dò rõ ràng chân tướng. Cha rõ ràng là ai cùng Mạc Thu cấu kết. Chế tạo lần này thảm án. Trả Liệt Phong Cốc một cái trong sạch. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục lắng nghe, Lãnh Bích nhẹ gật đầu cảm thấy có lý. Nhưng lời như vậy, liền ngược lại đã rơi vào Mạc Thu bấy dập, chỉ có thể lãng phí một cách vô ích to lớn tài nguyên. Vân Trung Hạc nói, vụ án này cha không rõ ràng. Mặc kệ là mối độc một chuyện, hay là mỏ mối thảm án một chuyện, đã điều tra xong cũng vô dụng. Chúng ta nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Đám người gật đầu bị đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, một số thời khắc chân tướng vô dụng. Vân Trung Hạc nói, chúng ta muốn giải quyết trận nguy cơ này, nhất định phải bắt lấy một cái khác căn nguyên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái gì căn nguyên? Vân Trung Hạc nói, mà chẳng nguy cơ này gốc rễ, kỳ thật không phải Mạc thị gia tộc, mà là tại vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, Đạm Đài gia tộc. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt nhãn tình sáng lên, nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia tộc giã tâm bừng bừng, muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, thành lập liên hợp vương quốc. Nhưng là đây là một kiện phi thường gian nan sự tình, cần mặt khác chư hầu duy trì, nhất là xếp hạng trước mấy vị đại chư hầu. Nhưng là những chư hầu này khẩu vị rất lớn, Đạm Đài gia tộc rất khó thỏa mãn những người này khẩu vị. Cho nên chỉ có thể có một cách biện pháp, của người phúc ta hy sinh Liệt Phong Cốc, đổi lấy Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành duy trì. Cho nên, lần này chế tài chúng ta Liệt Phong Cốc mặt ngoài là Mạc thị gia tộc, kỳ thực là chư hầu minh chủ Đạm Đài gia tộc. Vân Trung Hạc nói, có một câu nói làm cho rất tốt, hỗn loạn là hướng lên cầu thang. Chỉ có gây ra hỗn loạn, kẻ giã tâm mới có thể nắm chắc cơ hội. Mà Đạm Đài gia tộc chính là lớn nhất kẻ giã tâm. Hỗn loạn là hướng lên cầu thang, Tả Ngạn Quân Sư lại lặp lại một lần. Đối với câu nói này rất là kinh diễm. Hỏi, những lời này là ai nói? Tiểu chỉ đầu, một cách mở thanh lâu ra hỏa. Vân Trung Hạc nói, cho nên chúng ta giải quyết vấn đề mấu chốt, không ở chỗ Mạc thị gia tộc, mà ở chỗ Đạm Đài gia tộc. Công phu ở chỗ ngoài thơ. Cách này để cho người ta phi thường kinh diễm. Vân Trung Hạc một câu nói rõ ràng Liệt Phong Cốc nguy cơ tuyệt đối chân tướng. Lại sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia tộc trước đó kỳ thật cũng không có triệt để làm ra quyết định kỹ càng. bọn hắn hay là do dự. Do dự cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, đến tột cùng là nên hy sinh chúng ta đi lôi kéo Mạc thị gia tộc, vẫn là phải hy sinh Mạc thị gia tộc tới lôi kéo chúng ta? Vì sao nói như vậy? Nàng lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, mấy tháng trước lần trước chư hầu liên minh đại hội liên quan tới chế tài Liệt Phong tốc đề nghị, chỉ là dương cung mà không phát, không có triệt để chứng thực, mà là muốn chờ đợi Ninh Thanh báo cáo đi ra. Nếu như Đạm Đài gia tộc đã quyết định hy sinh lợi ích của người nào, vậy chế tài này đã sớm xuống. Hiện tại Đạm Đài gia tộc đem mồi nhử này ném đi ra, để cho chúng ta Liệt Phong tốc cùng Tẩy Ngọc Thành như là hai đầu ác lang liều mạng cắn xé. Hai nhà liều mạng nịnh nọt Đạm Đài gia tộc, mà mặt khác chư hầu cũng đều nhao nhao xem kịch, chờ lấy phân thịt. Kể từ đó, Đạm Đài gia tộc người minh chủ này liền ở vào tuyệt đối địa vị chủ động, làm một cái cao cao tại thượng trọng tài giả. Chủ quân, vị này Đạm Đài gia tộc chủ nhân là ai a? Rất đáng gờm a. Chẳng những giá tâm bừng bừng, mà lại thủ đoạn chính trị kinh người, tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Vân Trung Hạc hỏi. Đạm Đài Diệt Minh Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây cũng là người phụ thân ta kinh nể nhất, thậm chí kính ấy. Vân Trung Hạc kinh ngạc, vậy mà dùng uy phong như vậy danh tự. Cách này trên địa cầu thế nhưng là Khổng Tử 72 môn đồ một trong danh tự. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi có phải hay không cự tuyệt qua Đạm Đài gia tộc cầu thân? Ngươi làm thế nào biết? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vân Trung Hạc nói, bởi vì dạng này phù hợp nhất Đạm Đài gia tộc lợi ích. Cưới ngươi chẳng khác nào có được Liệt Phong tốc hạch tâm nhất chiến lược yếu địa này. Mà ngươi lại là nữ nhân làm chủ quân, Đạm Đài gia tộc sẽ không bỏ qua khổng lồ như vậy dụ hoạt. Không sai, Đạm Đài gia tộc lại là hướng ta cầu qua cưới, nhưng là ta cự tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, cho nên hiện tại Đạm Đài gia tộc đã hạ tám thành quyết tâm, hy sinh Liệt Phong tốc lôi kéo Mạc thị gia tộc, mà lại làm tế phẩm tương lai chia ăn Liệt Phong cốc sẽ có mấy nhà chư hầu. Hy sinh một cách Liệt Phong cốc, đổi lấy mấy nhà đại chư hầu duy trì. Sinh ý này phi thường tính ra. Đây chính là chúng ta tất cả nguy cơ căn nguyên. Cũng là lần này Bạch Ngân lính mỏ mối thảm án căn nguyên. Lần này Bạch Ngân mỏ mối thảm án kẻ đầu tiêu là Mạc thị gia tộc. Nhưng không có Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý, Mạc thị gia tộc cũng không dám làm ra việc này. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm xương lạnh dày đặc. Vân Trung Hạc phân tích đến mức hoàn toàn thấu triệt. Đây chính là Liệt Phong tốc gặp phải khốn cục. Vân Trung Hạc đối mặt trước mắt nguy cơ tuyệt cảnh, ngươi có thể có phương pháp phá giải? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Liếc nhìn lại, Liệt Phong tốc nguy cơ trước mắt, hoàn toàn là vô giải. Phảng phất là tình thế chắc chắn phải chết, mà lại là trăm năm cơ nghiệp tan thành mây khói thảm liệt kết cục. Nhưng mà, Vân Trung Hạc gật đầu nói, có phá cuộc chi pháp. Dựa theo kế sách của ta, chẳng những có thể phá giải trận nguy cơ này, thậm chí còn có thể đoạt lại Lạc Diệp lính. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, không dám tin. Đều đứng trước tuyệt cảnh này, hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng. Á, Vân Trung Hạc vậy mà nói chẳng những có thể phá cục, lại còn nghĩ đến đoạt lại Lạc Diệp lính, nghe vào có chút mơ mộng hão huyền a. Chú thích: hôm nay 9.000 chữ đổi mới, tương đương với 3 chương. Chư vị ăn công còn có phiếu sao cho ta được không nào? Sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 69 trí kế vô song chấn kinh toàn trường. Kế hoạch của ta chia làm 4 bước đi. Bước đầu tiên, đầy trời bạc. Bước thứ hai, một đào giết hai sĩ. Bước thứ ba, xua hổ nuốt sói. Bước thứ tư, nhị thiên mà đi. Chỉ cần 4 bước kế hoạch này hoàn thành, chẳng những Liệt Phong cốc bình yên vô sự, còn có thể đoạt lại Lạc Diệp lính. Đám người nghe được 4 bước này, vẫn như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Cảm thấy trước mắt nguy hiểm cuộc khó giải, thậm chí không đường có thể đi. Vân Trung Hạc cười nói, chư vị các ngươi cảm thấy tình thế nguy hiểm khó giải, chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Các ngươi nghĩ đến phòng thủ, các ngươi nghĩ đến vượt qua nguy cơ, các ngươi luôn muốn bảo trụ Bạch Ngân mỏ muối. Lãnh Bích nói,

dập đầu tạ ơn sử thượng đệ nhất mật thám 8 chương 71 bái kiến nhạc phụ đại nhân phong bảo. Nhưng mà một giây sau Vân Trung Hạc hôn đến không phải tỉnh Trung Nguyệt ấm ánh sáng long lanh tai nhỏ rủ xuống, mà là một cái băng lạnh bút đồ vật. Lưới đao sắc bén, lại hướng phía trước 1 cm, môi của hắn liền muốn biến thành 4 cánh. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nói: chủ quân, ngài tuyệt đối đừng để ý. Ta là nhìn thấy không khí này quá ngưng trọng, cho nên muốn đánh phá một chút không khí ngột ngạt này. Đánh vỡ không khí lúc túng ngươi liền đến khinh bạc ta, nếu không phải tiếp xuống ngươi tác dụng quá lớn, ta đã đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói: Vân Trung Hạc, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng không cần chờ đến Mạc Thu giết ngươi, cũng đã chết tại quả đấm của ta phía dưới. Vân Trung Hạc suy nghĩ thật lâu, nói: vì sao là nắm đấm đánh chết ta mà không phải đao kiếm chém chết ta, lại hoặc là kẹp chết ta? Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt lại co quắp một trận, tay phải dục dịch muốn một bàn tay đem người nam nhân trước mắt này chụp chết. Nhưng là tay trái của nàng hay là rất lý trí, đè lại muốn bão nổi tay phải. Người này quá giòn, tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết. Nếu quả như thật chụp chết, tiếp xuống hắn còn có đại dụng đâu. Một lần nữa trở lại thư phòng, lúc này khoảng cách Hừng Đông chỉ có 1 canh giờ. Tỉnh Trung Nguyệt nói: Tả lão, Lãnh Bích, các ngươi hai vị ý kiến gì đối mặt lần này tai họa ngập đầu? Các ngươi phải chăng có tốt hơn phá cuộc chi pháp, có đồng ý hay không chấp hành Vân Ngạo Thiên kế hoạch? Lãnh Bích nói: quá mạo hiểm. Vân Ngạo Thiên kế hoạch nhìn qua phi thường kinh diễm tuyệt luôn, nhưng là phong hiểm quá lớn, mà lại mỗi một bước cũng khó như lên trời, tràn ngập vô hạn biến số. Tỉnh Trung Nguyệt nói: Tả lão quân sư, ngài cảm thấy thế nào? Tả Ngạn nói: chủ quân, đối với Vân Ngạo Thiên tiên sinh kế hoạch, ta cũng nhìn mà than thở. Chân chính thiên mã hành không, lớn mật mà phóng khoáng. Nhưng là ta đối với bước thứ 3, bước thứ 4 hoàn toàn không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Ta cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Sau đó thì sao? Tả Ngạn quân sư nói: nhưng là dù là đánh một cái chiết khấu, hoàn thành phía trước 2 bước kế hoạch, chúng ta cứ việc thương cân động cốt, nhưng ít ra có thể còn sống xuống tới, vượt qua lần này hủy diệt nguy cơ. Tả Ngạn nói đến rất hiện thực, Vân Trung Hạ kế hoạch dù là chỉ thành công phía trước một nửa cũng kiếm lời. Tỉnh Trung Nguyệt nói: ta minh bạch ý của ngài. Tả Ngạn quân sư nói: kẻ làm quân tối kỵ thay đổi thất thường, thay đổi xoành xoạch. Cho nên một khi quyết định cách nào đó chiến lược, liền nhất định phải chấp hành xuống dưới. Đại phương hướng là tuyệt đối không thể biến. Mà lại muốn vì này đầu nhập tất cả chiến lược tài nguyên, một khi quyết định ra đến, liền rốt cuộc không có đường quay về. Liên quan tới điểm này, rất nhiều quốc gia có bản thân trải nghiệm, thậm chí khắc cốt minh tâm. Tỷ như chiến tranh thế giới thứ 2 Cước Bồn Đế Quốc, giãy giụa đánh cờ thật lâu, hay là quyết định đánh lén Trân Châu Cảng, lựa chọn Mỹ Quốc khai chiến, đằng sau lại không quay đầu chi lộ. Vân Ngạo Thiên 4 bước kế hoạch này rất tốt, quả thực là thiên tài tư duy. Khuyết điểm duy nhất chính là rất khó khăn, quá mạo hiểm. Một khi thất bại, rất có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Nhưng là trên thế giới này, nơi nào có cái gì sách lược vẹn toàn? Phải chăng chấp hành kế hoạch này, vẫn như cũ muốn do chủ quân càn cương độc đoán? Sau đó, ở đây mấy người ánh mắt đều nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng cuối cùng quyết định. Quyết định này thật khó thực hiện, bởi vì quá mạo hiểm, đầu nhập chiến lược tài nguyên quá to lớn, quá điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà là đi ra thư phòng, đi vào trên ban công. Lúc này bên ngoài trời đã tảng sáng, nhưng là hết thảy đều tại trong lồng vụ bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Cái này phảng phất là liệt phong cốc tiền đồ, một đoàn mê vụ, không biết sống hay chết. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, mặc cho hạt sương làm ướt lông mi cùng tóc cắt ngang trán của chính mình. Trên mắt to xinh đẹp, lông mi treo từng khỏa nhỏ hạt sương, rất xinh đẹp, quá mê người. Sau một lát, Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé toang nồng vụ chiếu xạ tại trên ngọn núi đối diện. Tỉnh Trung Nguyệt có chút tham lam nhìn thoáng qua màu vàng ấm ánh nắng. Sau đó đi trở về trong thư phòng. Chém đinh chặt sắt nói. Ta quyết định. Chấp hành Vân Trung Hạc điên cuồng kế hoạch. Tả Ngạn quân sư. Ngày làm chủ sứ. Vân Ngạo Thiên làm phó sứ. Toàn quyền phụ trách. Có thể vận dụng chúng ta Liệt Phong cốc hết thảy tài nguyên. Có quyền lực đại biểu ta cùng Mạc Thị gia tộc, Đạm Đài gia tộc tiến hành bất luận cái gì đàm phán. Toàn bộ Liệt Phong cốc tất cả lực lượng cũng có thể bị các ngươi điều động. Đúng ở đây ba người khom người cong xuống. Chuẩn bị một chút trở về Liệt Phong thành, chúng ta chiến đấu bắt đầu. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi nói xong đi thẳng. Lãnh Bích cũng theo đó rời đi. Vân Đại Nhân, ngài có cái gì muốn thu thập sao? Tả Ngạn quân sư hỏi. Vân Trung Hạc nói. Ta duy nhất tài sản. Chính là ta trong trăm vạn không có một tuấn mỹ dung nhan cùng trí tuệ. Đều mang ở trên người. Không cần thu thập. Nghe nói như thế, khoảng cách mấy chục mét Lãnh Bích dùng mình một cái. Tả Ngạn quân sư nói, vậy là tốt rồi, chúng ta trò chuyện. Vân Trung Hạc nói, được. Vân Đại Nhân, chủ quân chỉ ta làm chủ sứ, ngươi làm phó sứ, tuyệt đối đừng để ý. Tả Ngạn quân sư nói, đây là bởi vì, ta cần vì ngươi có nổi, chủ quân đây là bảo vệ ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên hiểu điểm này. Căn cứ kế hoạch của hắn, tiếp xuống ký kết khế ước, đều xem như nhục nước mất chủ quyền. Cứ việc Liệt Phong cốc không tính là quốc gia, nhưng cũng nhất định sẽ ý kiến và thái độ của công chúng rào rạc. Ngàn người chỉ trỏ. Cho nên Tả Ngạn quân sư liền chủ động chống đỡ những này lôi. Ta lớn tuổi không quan trọng, hơn nữa còn bệnh thể triền miên. Ngươi còn trẻ, ngươi còn muốn phụ tá chủ quân mấy chục năm. Tả Ngạn quân sư nói, đúng rồi, ngươi cũng đã biết ta cùng lão chủ quân duyên phận sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Tả Ngạn nói, vài thập niên trước An Thị gia tộc cướp đi Liệt Phong thành. Tình ác chủ quân trốn đi. Lúc ấy hắn còn rất nhỏ. Vết thương chồng chất hấp hối. Là cha mẹ ta chứa chấp hắn. Cho nên hắn xưng phụ thân ta làm nghĩa phụ, xưng ta là nghĩa huynh. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt như vậy tín nhiệm vị này Tả Ngạn quân sư, đây mới thực là người mình. Ta cả đời không có con cái, cho nên đem Nguyệt Nhi cùng bên cạnh cũng làm thành con gái ruột thịt đồng dạng. Tả Ngạn nói, ngươi cũng thấy đấy, Tỉnh ác chủ quân bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, đem sạp hàng này cho Nguyệt Nhi. Tỉnh vô biên bất tranh khí. Thiên quân gánh nặng này đều rơi vào nàng một nhận trên thân. Nàng coi như mạnh hơn cũng là nữ tử. Chân chính cô nhi quả mẫu. Mà vô chủ chi địa lại là hổ lang chi địa. Ta liền xem như thịt nát xương tan. Cũng muốn giữ được Liệt Phong cốc chu toàn. Tả Ngạn quân sư dừng lại một lát. Nói tiếp. Vân Đại Nhân, ngươi là thiên tài. Từ nay về sau ngươi ta muốn một lòng đoàn kết. Trợ giúp chủ quân. Vượt qua lần này nan quan. Ta sống không được bao lâu. Về sau có lẽ cần nhờ ngươi. Vân Trung Hạc khom người nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đúng rồi, Tả Ngạn quân sư, ta hỏi ngài một sự kiện. Tả Ngạn nói, Vân Đại Nhân mời nói, lão hủ tự nhiên biết gì nói nấy. Vân Trung Hạc nói, chủ quân cùng mẫu thân Liệt Phong phu nhân quan hệ. Có phải hay không không tốt lắm? Tả Ngạn cao mày nói. Phải thì như thế nào? Các nàng không phải thân sinh mẹ con. Vân Trung Hạc nói, như vậy tại trên chủ quân hôn sự, Tả Ngạn quân sư quyền lên tiếng tương đối mạnh. Tình ác thành chủ ngã xuống. Theo một ý nghĩa nào đó, ngày càng giống là chủ quân bậc cha chú rồi. Tả Ngạn quân sư gương mặt đã bắt đầu run rẩy. Nói, ngươi hỏi cách này nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tương lai ta muốn cưới chủ quân. Ngài có thể ngàn vạn muốn giúp ta. Nếu như ngài nguyện ý, ta hiện tại cũng có thể hô ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tả Ngạn quân sư toàn thân run rẩy, lập tức nói không nên lời nửa chữ. Hắn nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Cái này, người như vậy thật sự có thể phụ tá chủ quân vượt qua lần này tai họa ngập đầu sao? Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người ngày đêm kiêm trình. Dùng một ngày một đêm đi đường gần 300 dặm. Từ giã chư lính chạy về Liệt Phong Thành. Mà lúc này Liệt Phong Thành đã sớm lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía. Ai cũng biết Bạch Ngân mỏ mối bên kia ra thiên đại sự tình. Mà lại càng chuyện càng là tà dị. Nhân số tử vong từ gần 2.000 người biến thành trên vạn người. Liệt Phong Cốc sản xuất mối độc ăn người chết, từ vài trăm người biến thành mấy ngàn người. Lần này tỉnh thị gia tộc mối đừng nói tiêu thụ bên ngoài. Liền ngay cả tê, dơ, to, nơ, gơ, lơ, y, e, tê. Phong Thành tất cả cửa hàng mối đều đóng cửa. Rất nhiều dân chúng làm đồ ăn cũng không dám thả mối. Trên mặt đường tất cả quán rượu, tiệm cơm sinh ý đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Toàn bộ thành thị phồn hoa, lập tức liền trở nên tàn lụi đứng lên. Nghe nói không chư hầu liên minh một vạn đại quân đã tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lính. Chư hầu liên minh đại hội đã quyết định. Đối với chúng ta Liệt Phong Cốc tiến hành trước nay chưa có chế tài. Đâu chỉ như vậy à, ta nghe nói chư hầu liên minh đại hội đã quyết định muốn để chúng ta thành chủ xuống đài. Ta cùng các ngươi giảng a, chư hầu liên minh mấy vạn đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành không đủ 300 dặm. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiếm giữ Liệt Phong chủ thành. Về sau tòa thành thị này có phải hay không thuộc về tỉnh thị gia tộc cũng không tốt nói. Sắp biến thiên trên mặt đường những lời đồn đãi này hoàn toàn bên tai không dứt. Mà lại càng truyền càng quá phận. Chư hầu liên minh đoàn điều tra còn không có đến. Chế tài còn không có xuống tới. Toàn bộ Liệt Phong Thành cũng đã là đại nạn lâm đầu tư thế. Chân chính tai họa ngập đầu, mưa gió sắp đến. Tỉnh Trung Nguyệt trở về phủ thành chủ sau. Toàn bộ Liệt Phong Thành chủ muốn văn võ quan viên đều đã trong đại sảnh chờ đợi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là muốn nghị sự, nên như thế nào vượt qua lần này nan quan. Lẽ ra tỉnh Trung Nguyệt hẳn là trước tiên liền tiến đại sảnh nghị sự. Nhưng là nàng không có, mà là tiến về hậu viện tắm rửa thay quần áo. Đồng thời thay đổi một kiện cẩm y. Dòng dã hơn một canh giờ về sau, mới đi đến trên đại sảnh. Bái kiến thành chủ. 20 tên chủ quan chỉnh chỉnh tề tề cong xuống. Khởi bẩm thành chủ, chư hầu liên minh đại hội đã phái người dùng khoái mã đưa tới công hàm. Nói đoàn điều tra sẽ ở ngày mai đi vào Liệt Phong Thành. Đoàn điều tra này quy mô sẽ trước đó chưa từng có, mà lại đẳng cấp phi thường cao, mà lại đã danh ngôn, lần này tới chủ yếu không phải là vì điều tra, mà là vì chế tài chúng ta Liệt Phong Thành. Nương theo đoàn điều tra tới còn có 1.000 kỵ binh. Mặt khác căn cứ mật thám hồi báo, chư hầu liên minh đã bắt đầu tập kết quân đội, phương hướng chính là ta Liệt Phong Cốc. Trước mắt tập kết quân đội đã vượt qua vạn người, nhưng là số lượng như cũ đang trong gia tăng. Mặt khác, Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc phía quan phương cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Chuẩn bị điều động sứ giả đến đây vô chủ chi địa. Đối với chúng ta tiến hành khiển trách, thậm chí mậu dịch chế tài. Chúng ta năm nay đã bán ra muối, đã đại bộ phận bị lui trở về. Tổng cộng 23 nhà thương nhân buôn muối yêu cầu chúng ta lui về tiền hàng, đồng thời tiến hành bồi thường. Sự tình phát sinh đến bây giờ đã qua 4 ngày. Trong Liệt Phong Thành tổng cộng xuất hiện 5 lần muối độc người chết sự kiện. Đã chết 37 người. Rất hiển nhiên có người thừa dịp muối độc phong ba đục nước béo cò. Trên toàn bộ thị trường lòng người bàng hoàng. Tất cả tiệm cơm, tiệm ăn đồng đều không dám mở cửa. Tất cả cửa hàng muối đều đóng cửa. Cho đến nay, đã có vượt qua 150 nhà thương gia thối lui ra khỏi Liệt Phong Thành. Quả nhiên tỉnh Trung Nguyệt vừa mới trở lại Liệt Phong Thành, tin tức xấu liền phô thiên cách địa mà tới. Chân chính đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Chủ quân, nên như thế nào vượt qua nguy cơ lần này, xin mời chủ quân bảo cho biết. Tỉnh Trung Nguyệt đợi đến tất cả mọi người sau khi nói xong, lạnh lẽo nói, nên tới đều sẽ tới. Chư hầu liên minh đoàn điều tra. Không, là đoàn chế tài. Ngày mai liền sẽ đến Liệt Phong Thành đúng không vâng? Trên công hàm là nói như vậy. Mà lại căn cứ mật thám báo cáo. bọn hắn cách chúng ta Liệt Phong Thành đã chỉ có hơn 100 dặm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hạ lệnh, Tả Ngạn quân sư là đàm phán chủ sứ, Cẩm Y Ti để tam chủ bộ Vân Ngạo Thiên là đàm phán phó sứ. Hai người chủ trì tiếp xuống đàm phán, đồng thời toàn quyền phụ trách lần này nguy cơ xử lý. Toàn bộ Liệt Phong cốc, tất cả nha môn, tất cả bộ môn đều muốn toàn lực phối hợp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Tả Ngạn quân sư bởi vì thân thể không tốt, thoái ẩn đã lâu, nhưng dù sao đức cao vọng trọng, làm chủ sứ không nói chuyện có thể giảng. Nhưng là Vân Ngạo Thiên tính là thứ gì, một cách bất học vô thuật giang hồ phiến tử mà thôi. Vậy mà để hắn làm phó sứ, toàn quyền phụ trách lần này nguy cơ xử lý, chủ quân ngươi đây là váng đầu sao? Chúng ta Liệt Phong Cốc đã đứng trước tai họa ngập đầu, ngài đây là e sợ cho Liệt Phong Cốc đã chết không đủ nhanh sao? Chủ quân nghĩ lại a, chủ quân nghĩ lại a. Lập tức ở đây 20 người toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái giang hồ lưu manh, không đủ đảm đương chức trách lớn a. Bây giờ ta Liệt Phong Cốc cuộc diện nguy như trồng trứng, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Bực này thời điểm càng hẳn là cẩn thận, tại sao có thể phái như vậy điên chi đồ a? Người này bất học vô thuật, tuyệt đối không thể đảm nhiệm bực này trách nhiệm a. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Tả lão, Vân Ngạo Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị nghênh đón chư hầu liên minh đại hội đoàn chế tài. Tiếp xuống chúng ta có một trận áp chiến muốn đánh. Tả Ngạn ra khỏi hàng khom người nói, lão thần sẽ toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, cấp dưới nguyện vì chủ quân thịt nát xương tan, sông pha khói lửa. Mà lúc này, một tên quan văn quỳ xuống hô lớn, chủ quân hoa mắt ù tai, trọng dụng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ phiến tử, ta Liệt Phong Cốc cơ nghiệp nguy vậy. Lão chủ quân a, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Chúng ta Tỉnh Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Sau đó, hơn 10 người quan văn này lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại, chủ quân nghĩ lại a, tuyệt đối không thể dùng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ phiến tử a. Trong lúc nhất thời, lại là bức thoái vị chi ý. Chủ quân nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau đó, 20 mấy người liền gắt gao quỳ. Tên kia đầu tiên đi ra công kích Vân Trung Hạ quan văn thấy thế, càng là dũng khí tăng nhiều, trực tiếp tháo xuống mũ quan nói, chủ quân, ta xấu hổ tại cùng Vân Ngạo Thiên người kiểu này làm bạn. Như chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta cái này liền tử quan. Tả Ngạn quân sư lập tức ra khỏi hàng, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì, mưu phản sao? Vân Ngạo Thiên đại nhân là ta chủ động muốn, cùng chủ quân không quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn vừa mới lập xuống đại công sao? Tỉnh Trung Nguyệt tay vừa nhấc, ngăn trở Tả Ngạn quân sư mà nói, lạnh lùng nói, ngươi muốn từ quan bức bách vì quan viên này chức vị không thấp, là cao quý phủ thành chủ phải trưởng xử, hoàn toàn cùng các nơi lãnh chúa cùng cấp, cũng là Tỉnh ác thời đại lão thần. Nghe được Tỉnh Trung Nguyệt tra hỏi, vị này trưởng sử đại nhân cường ngạnh nói, Vân Ngạo Thiên người kiểu này bất học vô thuật, giang hồ lưu manh xuất thân, để hắn đi làm một chút cướp gà trộm chó sự tình còn có thể, sao có thể sẽ quyết định Liệt Phong Cốc vận mệnh đại sự giao phó với hắn? Cử động lần này sao mà hoa mắt ù tai, quả thực là tự chịu diệt vong. Như chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ thà rằng tử quan mà đi, cũng không nguyện ý nhìn thấy hoang đường như vậy sự tình. Vậy được, ta liền thành toàn ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người tới, lột hắn quan phục mũ quan, quất roi 10 lần, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Hai tên võ sĩ tiến lên trực tiếp đem tên kia trưởng sử công tôn hạ lột mũ quan quan phục trực tiếp kéo ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi còn có ai muốn thừa cơ từ quan, thay đổi địa vị, cùng ta Tỉnh Thị gia tộc phân rõ giới hạn, hiện tại còn kịp. Lập tức, lại có mấy người tháo xuống mũ quan để dưới đất, sau đó không nói hai lời rời đi phủ thành chủ đại sảnh. Nguyên bản hai mươi mấy người đại sảnh lập tức đi một phần tư. Thật đúng là quân thần vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Chú thích gần 5.000 chữ đại chương, chư vị ăn công phiếu đề cử ngàn vạn nhớ kỹ cho ta, cho ngài cúi đầu.